Liên Đức dứt khoát lấy túi càn khôn ném cho Diệp Hạo. Đối với một Tiên Vương cường giả muốn kiếm tiền thực sự quá dễ dàng, chỉ là rất nhiều lúc Tiên Vương cường giả vì sĩ diện nên không ra tay. Diệp Hạo băn khoăn một chút nhìn túi càn khôn trước mặt, rồi nói, đi đi. Liên Đức nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái xé rách không gian nháy mắt rời khỏi. Đợi đến lúc Liên Đức rời khỏi Bách Yêu Vực, trong mắt không còn che giấu đằng đằng sát khí. Diệp Hạo, Liên Đức ta hôm nay lập lời thề, không hủy Viêm Hoàng Tông ngươi, ta thề không bỏ qua. Tạm thời không cần nói tương lai ngươi có năng lực kia không, dù tương lai ngươi có năng lực đó đi nữa cũng không còn cơ hội. Một đạo thanh âm băng lãnh phá vỡ trời cao vang lên trong tai Liên Đức. Liên Đức nghe được thanh âm này, thân thể không khỏi cứng đờ, hắn khó khăn quay người, lúc nhìn thấy đối phương, thanh âm khàn giọng nói, ngươi không phải ở Thanh Lang tộc sao? Ta chỉ là ý niệm hóa thân. Cô độc nhàn nhạt nói. Diệp Hạo ngay từ đầu đã không có ý định buông tha ta rồi à. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, cô độc nhìn Liên Đức nói, sự thật chứng minh ngươi là một con giả thú, rõ ràng cho ngươi cơ hội, ngươi còn không trân quý. Đương nhiên có câu nói ngươi nói rất đúng, Diệp Hạo ngay từ đầu thật sự không có ý định bỏ qua cho ngươi, nhưng ngại thân phận không thể ra tay, nên nhiệm vụ này được giao cho ta. Thanh Lang tộc. Toàn bộ tu sĩ yêu tộc câm như hến. Ai có thể nghĩ tới chủng tộc đỉnh tiêm ở Bách Yêu Vực như Thanh Lang tộc nói hủy diệt liền bị hủy diệt. Mà nguyên nhân xảy ra những chuyện này là do Thanh Lang tộc đắc tội tông chủ Viêm Hoàng Tông Diệp Hạo. Tất cả lộ ánh mắt kính sợ nhìn Diệp Hạo. Tuy chuyện hôm nay không phải do các ngươi làm lên, nhưng trên người các ngươi vẫn bị ta đánh xuống lạc ấn. Diệp Hạo nhìn về phía Bang Miêu tộc cùng Ly Miêu tộc, nói khẽ. Nếu các ngươi không chê có thể tiến về Viêm Hoàng Tông, ta sẽ mở ra một khu vực riêng cho các ngươi. Đồng thời, tộc trưởng cùng đệ tử bộ tộc các ngươi cũng có thể tiến vào Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo dừng một chút, nói tiếp. Những năm nay, Viêm Hoàng Tông cũng có không ít cao thủ yêu tộc, mà những cao thủ kia đều được đối đãi công bằng. Tộc trưởng Bang Miêu và Ly Miêu liếc nhìn nhau, đều cảm thấy suy nghĩ giống nhau từ trong mắt đối phương. Niệm Cẩm bái kiến tông chủ. Niệm Cẩm cung kính quỳ một chân trước mặt Diệp Hạo. Hắn không muốn phản bội chủng tộc, nhưng cũng phải xem tình huống. Viêm Hoàng Tông là thánh địa tu hành ở Nhất Trọng Thiên. Nếu có thể gia nhập, hắn còn cần lo lắng an toàn của bộ tộc sao? Còn nữa, Nhất Trọng Thiên mấy trăm năm sau có khả năng bị phá toái. Đến lúc đó, đi theo Viêm Hoàng Tông sẽ thể may mắn sống sót. Bởi vậy trừ phi bị đầu đá mới không gia nhập. Kiến Nguyên bái kiến tông chủ. Bang Miêu tộc trưởng cũng cung kính quỳ trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo vung tay đỡ hai người lên. Hiện tại, các ngươi mang theo tộc nhân đi quét dọn chiến trường Thanh Lang tộc đi. Diệp Hạo vung tay lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai chiếc tôn cấp chiến hạm. Ta đã từng chế tạo hai chiếc tôn cấp chiến hạm, các ngươi mỗi tộc một chiếc. Niệm Cẩm cùng Kiến Nguyên cảm ơn Diệp Hạo, sau đó lái tôn cấp chiến hạm chạy về tộc mình. Sau khi trở về tộc, bọn họ triệu tập hơn vạn đệ tử rồi vội vàng tiến đến thành trì do Thanh Lang tộc đóng giữ. Sau khi cướp đoạt sạch sẽ, hai tộc không hẹn mà cùng chạy đến tổ địa Thanh Lang tộc. Tổ địa Thanh Lang tộc có hơn trăm vạn tướng sĩ Thanh Lang tộc còn chưa vẫn lạc. Hai tộc phân chia khu vực rồi đánh quét chiến trường. Nhưng hai tộc rất hiểu quy củ nên không hề động đến phủ khố. Diệp Hạo tiến về phủ khố rồi thu đủ loại tài nguyên vào túi càn khôn, hắn phân cho hai tộc mấy trăm ức trung phẩm tiên thạch trong phủ khố. Diệp Hạo có hành vi mà không ai nghĩ đến. Đây chính là mấy trăm ức trung phẩm tiên thạch nha. Sao lại cam lòng phân cho Ly Miêu và Bang Miêu tộc? Bọn họ không minh bạch nhưng lại rất hâm mộ. Bọn họ hâm mộ Ly Miêu tộc cùng Bang Miêu tộc đã gặp vận may cực kỳ to lớn. Cho các ngươi một tháng xử lý tốt chuyện trong tộc. Diệp Hạo nhìn hai người Niệm Cẩm nói. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Hai tộc đàn di chuyển không phải nói đi là đi. Bọn họ ngoài trừ xử lý một chút sản nghiệp còn phải triệu hoán tộc nhân ở các nơi về tổng bộ. Không hề nghi ngờ, điều này cần rất nhiều thời gian. Ngày thứ ba, Niệm Nô phàn nàn với Diệp Hạo. Ca ca, tôn cấp chiến hạm đốt tiền ghê vậy. Vì sao ngươi lại nói vậy? Ba ngày nay, tộc ta một mực vận dụng tôn cấp chiến hạm đi đón tộc nhân ở các nơi, nhưng mỗi lần vận dụng đều phải hao phí mấy trăm vạn. Cho các ngươi ba chiếc chủ cấp chiến hạm. Diệp Hạo hơi suy nghĩ rồi đưa cho Niệm Nô một cái túi càn khôn. Chủ cấp chiến hạm không tiêu hao bao nhiêu? À, ta không đến đòi chiến hạm của ca ca. Niệm Nô vội vàng khoát tay. Cho ngươi thì ngươi cầm đi, sao lại nhiều chuyện như vậy? Diệp Hạo trừng nàng một cái. Niệm Nô không khỏi rút cổ lại, thành thành thật thật tiếp nhận. Đúng rồi, đây là túi càn khôn của Liên Trận. Niệm Nô quét thần niệm một cái thì phát hiện trong đó có đủ loại tài nguyên. Vẹn vẹn tiên thạch đã đạt hơn 10 ức. Cái này. Cái này. Về sau, ngươi còn phải bảo vệ Ly Miêu tộc, trên người không có một chút tiên thạch sao được? Diệp Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Còn nữa, Ly Miêu tộc ổn định lại thì ngươi phải đến tổng bộ Viêm Hoàng Tông, ở trong đó, ngươi có thể học được đủ loại thần thông cùng huyền pháp cường đại. Ta cũng có thể học thần thông cấp tiên vương hả? Niệm Nô sáng mắt lên. Ngươi chỉ cần có đủ tích phân, đừng nói cấp tiên vương, coi như cấp bán thần, ngươi cũng có thể học. Diệp Hạo cười nói. Nhưng ta cảm thấy ngươi không nên học cấp bán thần, bởi vì yêu cầu tư chất quá cao. Tích phân. Ta nghe nói tích phân ở Viêm Hoàng Tông có thể đổi thập phẩm tôn cấp tiến giai đan. Ba ngày nay, Ly Miêu tộc thông qua đủ loại con đường nên biết rất nhiều tin tức về Viêm Hoàng Tông, thân làm tiểu công chúa Ly Miêu tộc, Niệm Nô hiểu biết càng nhiều hơn. Đúng vậy. Không có hạn chế. Không có. Nghe được như thế, Niệm Nô lộ ánh mắt sáng rực. Không có hạn chế. Chẳng phải nói bản thân cũng có khả năng chiếm được. Từ khi Niệm Nô đạt đến tiên tôn cửu chuyển, nàng một mực muốn đặt chân tiên vương cảnh. Nhưng Niệm Nô rất rõ ràng nếu không có kỳ ngộ, bản thân đời này sẽ không có khả năng đạt đến tiên vương. Nhưng hiện tại có một cơ hội bày trước mặt. Sao có thể không nắm bắt lấy? Đi đón tộc nhân ngươi đi. Diệp Hạo đứng lên. Ta phải đi Ban Miêu tộc một chuyến. Đến Ban Miêu tộc, Diệp Hạo cũng thấy Ban Miêu tộc đang di chuyển đâu vào đấy. Tiểu Ly vội vã chạy tới. Tông chủ, người đến lúc nào vậy? Vừa tới. Tông chủ, không biết lần di chuyển này có thể mang theo người của một số chủng tộc khác không? Tiểu Ly nhẹ giọng hỏi. Nhìn thấy Diệp Hạo nghi hoặc, Tiểu Ly nhân tiện nói. Ban Miêu tộc có một số tộc nhân đám hỏi cùng chủng tộc khác. Các nàng chỉ cần không làm loạn cũng không thành vấn đề. Diệp Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói. Đa tạ tông chủ. Tiểu Ly rối rít cảm tạ. Ba ngày nay, những tộc nhân thông gia kia rất bất an. Nhưng các nàng cũng không dám chủ trương tự tác, một phần vạn chọc giận Diệp Hạo sẽ có khả năng liên lụy toàn bộ tộc đàn. Cho ngươi. Diệp Hạo đưa cho Tiểu Ly một cái túi càn khôn. Đây là cái gì? Tôn cấp chiến hạm. Tiểu Ly khẽ giật mình. Vận dụng tôn cấp chiến hạm vận chuyển tộc nhân, mức tiêu hao này thực sự quá lớn. Diệp Hạo nói khẽ. Hắn có thể không quan tâm tiên thạch. Nhưng không có nghĩa kẻ khác cũng như vậy. Đa tạ tông chủ. Tiểu Ly tiếp nhận, sau đó trịnh trọng nói. Đây là túi càn khôn của Liên Đức, cho ngươi. Diệp Hạo lại đưa cho Tiểu Ly một cái túi càn khôn khác. Liên Đức. Không phải tộc trưởng Thanh Lang tộc sao? Hiện tại, Diệp Hạo cho mình túi càn khôn của Liên Đức. Tông chủ, Tiểu Ly có tài đức gì? Tiểu Ly không biết nói gì. Ngươi xứng đáng có được. Diệp Hạo nghiêm túc nhìn Tiểu Ly nói. Nàng không biết giá trị hồ lô hệ thổ nhưng không có nghĩa Diệp Hạo không biết. Có thổ hồ lô, thôn thiên hồ lô mới là hỗn độn chí bảo chân chính. Hiện tại, cho dù tiên vương đỉnh phong có đứng trước mặt Diệp Hạo, hắn cũng có thể thu vào thôn thiên hồ lô. Là thời điểm giải quyết huyết ma. Diệp Hạo thầm nói. Năm đó, tam đại tiên vương cấm tiên vương, cự lộc vương, luân chuyển vương liên thông thần thể của Diệp Hạo mới có thể trấn áp một huyết ma. Cấm tiên vương nói cho Diệp Hạo biết trong vòng 10 vạn năm, phong ấn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bởi vậy hắn cũng không gấp gáp làm gì. Hiện tại, Diệp Hạo đã đạt đến tiên vương tứ chuyển, lại tăng thêm hỗn độn chí bảo như thôn thiên hồ lô, hắn cảm thấy có thể đối phó được huyết ma này. Còn nữa, Diệp Hạo cũng mang theo cô độc, hắn không cảm thấy còn có vấn đề gì. Một tháng sau, Diệp Hạo mang theo mấy chục vạn tộc nhân Ban Miêu tộc cùng Ly Miêu tộc đi đến cương vực Viêm Hoàng Tông. Vừa tới tuyết vực đã thấy Đường Phiên Phiên mang theo 3.000 tướng sĩ chờ đợi ở đó. Vị này là thê tử ta, cũng là phó tông chủ Viêm Hoàng Tông, Đường Phiên Phiên. Diệp Hạo giới thiệu với Ly Miêu tộc cùng Ban Miêu tộc. Cao tầng hai tộc vội hành lễ với Đường Phiên Phiên. Sau khi sắp xếp xong, ta đã mở ra một khu vực ở tuyết vực cho các ngươi. Đường Phiên Phiên chỉ nơi xa nói. 3.000 đệ tử này sẽ trợ giúp các ngươi sinh hoạt ở khu vực kia. 3 tháng sau, bọn họ này sẽ rời đi. Đa tạ Đường tông chủ. Niệm Cẩm vội cảm tạ. Khi nghe Viêm Hoàng Tông phái ra 3.000 đệ tử trợ giúp các nàng sinh hoạt, bọn họ vô ý thức cảm thấy Viêm Hoàng Tông muốn quản lý mình, nhưng khi nghe Đường Phiên Phiên nói một câu cuối cùng, họ mới ý thức được Viêm Hoàng Tông cho họ đầy đủ tự do. Đi thôi. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Một khắc đồng hồ sau, hai tộc đi tới khu vực do Đường Phiên Phiên vạch ra. Khi nhìn thấy linh khí cuồn cuộn ở nơi đây, từng người đều kinh sợ. Chúng ta ở đây hả? Lúc nói câu này, Kiến Nguyên run rẩy bờ môi. Đây chính là động thiên phúc địa. Chu vi 1 vạn dặm là địa bàn hai tộc các ngươi. Đường Phiên Phiên chỉ một sơn mạch nói. Địa bàn hai tộc lấy sơn mạch này làm ranh giới, phía đông là địa bàn Ly Miêu tộc, phía tây là địa bàn Bang Miêu tộc. Đường Phiên Phiên an bài đại khái một lần. Các ngươi không hiểu cái gì có thể hỏi thăm các nàng, nếu các ngươi không giải quyết được có thể đi Viêm Hoàng Tông tìm ta. Sắc mặt Niệm Cẩm cùng Kiến Nguyên biến đổi. Có thể trực tiếp lên môn tìm phó tông chủ. Không phải ai cũng có tư cách này đâu. Trong lúc nhất thời, bọn họ cảm thấy lựa chọn đi theo Viêm Hoàng Tông chính xác cỡ nào. Chiến trường thượng cổ. Diệp Hạo xuất hiện ở đây thì sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Bởi vì ba thân ảnh oai hùng đã hóa thành từng mảnh vỡ, mà phong ấn dưới chân ba thân ảnh cũng bị phá vỡ, thậm chí huyết sát chi lực tuôn ra cũng không còn bao nhiêu. Huyết ma đã phá giải phong ấn. Diệp Hạo lộ ánh mắt âm trầm. Năm đó, Cấm Tiên Vương nói nơi đây phong ấn 10 vạn năm cũng không có vấn đề gì, coi như Cấm Tiên Vương đoán sai lầm thì phong ấn 3 năm vạn năm vẫn không thành vấn đề. Nhưng tình huống hiện tại như thế nào? Dấu vết nơi này đã bị xóa sạch. Lúc này, cô độc xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Không điều tra được gì sao? Diệp Hạo hỏi. Chủ yếu là thời gian quá lâu. Cô độc lắc đầu. Diệp Hạo tìm 3 lần mới từ bỏ. Đối phương có thủ đoạn cao siêu, không lưu lại dấu vết gì. Nhưng bây giờ vẫn chưa nghe được chuyện huyết ma làm loạn, nói rõ huyết ma hiện tại vẫn đang khôi phục. Trở về thôi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Hắn không biết huyết ma có thể khôi phục đến tình trạng gì. Nhưng trong thời gian ngắn cũng rất khó đạt đến cảnh giới bán thần. Huyết ma chỉ cần không đạt đến bán thần thì cũng không cần sợ gì. Về tới Viêm Hoàng Tông, Diệp Hạo ra lệnh ám ảnh giám thị nghiêm mật toàn bộ nhất trọng thiên. Chỉ cần phát hiện bất kỳ dấu vết huyết ma để lại thì phải lập tức báo lên. Nhưng huyết ma giống như biến mất khỏi thế gian. Một nơi nào đó ở chiến trường thượng cổ Bắc Vực. Đây là cấm địa nổi danh Bắc Vực, bởi vì sát khí trong đó quá nặng, cho dù tiên tôn cũng sẽ lâm vào ảo giác, tiên vương không chú ý cũng có khả năng vẫn lạc. Bởi vậy trừ phi đầu bị đá, nếu không, không ai dám đi đến địa phương này. Nhưng trung tâm chiến trường thượng cổ lại có một thân ảnh mặc trường bào màu đỏ ngòm đang khoanh chân ngồi. Có thể thấy toàn bộ tinh khí ẩn chứa bên trong huyết dịch cùng thi hài ở chiến trường không ngừng dũng mãnh lao vào thể nội hắn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn mở con mắt đỏ tươi ra, bên trong tràn ra vẻ khát máu dữ tợn. Cảm giác như thế nào? Lúc này, một nữ tử tuyệt mỹ mặc bạch y xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn bạch y nữ tử này, ánh mắt thân ảnh lóe lên sát ý không thèm che giấu. Muốn giết ta? Bạch y nữ tử nhàn nhạt cười nói. Bạch y nữ tử vừa dứt lời, thân ảnh đã cảm thấy một chui cương đao đâm vào trái tim mình. Tiếp đó, chui cương đao dùng sức khuấy động trái tim hắn một trận. Loại đau đớn kia khiến hắn không nhịn được mà co rút người lại. Ngươi đã quên bản thân bị ta gieo ấn ký chủ phó rồi à chủ nhân, tha ta một mạng. Đạo thân ảnh kia không ngừng run rẩy, nói không ra lời. Đây là ấn ký chủ phó trừng trị ngươi. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng nói. Kiên trì một hồi sẽ khỏe. Nàng nói xong câu này vẫn ung dung nhìn huyết ma không ngừng giãy giụa, kêu rên. Không sai. Vị này chính là huyết ma thoát khỏi phong ấn. Vì sao huyết ma có thể thoát khỏi phong ấn? Vậy phải cảm tạ bạch y nữ tử bên cạnh. Bạch y nữ tử có tu vi không quá cao, nhưng nàng lại có thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Chỉ nói đến ấn ký chủ phó, nó hoàn toàn có thể che đậy vô thượng kim thân của tiên vương, khiến bản thân bị gieo xuống ấn ký. Rất lâu sau, huyết ma mới giãy giụa bò lên, một mực cung kính hành lễ với bạch y nữ tử. Chủ nhân. Bạch y nữ tử lộ ra vẻ mặt hài lòng. Khôi phục như thế nào? Chỗ này không có tiên vương vẫn lạc, bởi vậy khôi phục hơi chậm. Huyết ma thành thật trả lời. Những ngày nay, ta tìm được một chiến trường thái cổ, nhưng chỗ đó lại bài xích cao thủ cấp tiên vương. Bạch y nữ tử nói khẽ. Ta chuẩn bị thả ra một số lời đồn để tiên tôn tiến vào, nhìn xem có thể đánh xuyên qua quy tắc nơi đó không. Chiến trường thái cổ. Huyết ma sáng mắt. Hắn tổn thất quá nhiều bản nguyên nên muốn nhanh chóng bổ sung, nhưng chỉ có huyết dịch cấp tiên vương mới đáp ứng nổi. Nhưng cao thủ cấp tiên vương sao vẫn lạc dễ dàng như vậy? Còn nữa, bất kỳ một vị tiên vương nào cũng là nhân vật phong vân trong thiên địa, hành động lộ liễu không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Một phần vạn bị cao thủ phát hiện tung tích, bọn họ có thể sẽ không xong. Một tin tức nhanh chóng truyền khắp nơi Nam Vực, tu sĩ biết được tin tức này nhao nhao tiến về. Chiến trường thái cổ. Tu sĩ thời thái cổ mạnh hơn tu sĩ kim cổ rất nhiều, có lẽ sẽ tìm được thần thông công pháp cường hoành trong đó. Đây là chuyện lớn ở Nam Vực ta. Tu sĩ dưới cảnh giới tiên vương mới vào được. Phụ cận chiến trường thái cổ đã xuất hiện không ít người tới từ Trung Vực. Đáng chết, bọn họ dựa vào cái gì dám tới cướp đoạt cơ duyên của chúng ta. Một chỗ bên trong tiểu lâu, một thiếu nữ đội mũ vành rộng nghe tu sĩ bốn phía thảo luận, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chiến trường thái cổ. Thiếu nữ lẩm bẩm. Ngay lúc thiếu nữ còn đang suy tư, hai thanh niên nghênh ngang đi đến bên cạnh nàng. Lấy mũ vành rộng xuống để đại gia chiêm ngưỡng tướng mạo của ngươi. Một thanh niên trong đó nói câu này rồi đập một chu chiến kiếm lên mặt bàn. Chu chiến kiếm này tràn ra âm thanh kiếm minh. Tôn cấp chiến kiếm. Vị này là ai? Vị này là Đinh Cao, nhi tử của Hám Sơn thành chủ, người bên cạnh hắn là Đàm Vĩnh, nhi tử của Định Viễn thành chủ. Ta nghe nói Đinh Cao đã đạt đến cảnh giới tiên tôn. Thiếu nữ nghe tu sĩ bốn phía thảo luận thì nhàn nhạt nói. Ta có tướng mạo xấu xí, người không nên nhìn. Ta đã đánh cược với Đàm Vĩnh, cược ngươi xấu xí. Đinh Cao lộ ánh mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Nhanh chóng lấy mũ vành rộng xuống. Ngươi đang bóp vết sẹo ta đó. Đùng một tiếng, Đinh Cao ném một cái túi càn khôn lên mặt bàn. Trong túi càn khôn có 100 khối thượng phẩm tiên thạch, có thể lấy mũ vành rộng của ngươi xuống chưa? Đinh Cao tràn đầy kiêu căng nói. Hắn cảm thấy nữ tử này sẽ không cự tuyệt. Nếu đổi 100 khối thượng phẩm tiên thạch thành trung phẩm tiên thạch thì có thể đổi thành 1 vạn khối trung phẩm tiên thạch. Nghe vậy, nữ tử kia tiện tay ném xuống một cái túi càn khôn. Trong túi càn khôn có 1.000 khối thượng phẩm tiên thạch, người biến khuất mắt ta, được không? Đinh Cao lập tức sệ mặt xuống. Nam tử bên cạnh Đinh Cao cười lên ha hả. Đinh Cao ơi Đinh Cao, chắc ngươi không ngờ cũng có ngày bị người khác chế ngạo chứ. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, chủ động bỏ xuống mạng che mặt hoặc chết. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Nữ tử kia lại lựa chọn im lặng. Ba lượt hô hấp sau, Đinh Cao lộ ra ánh mắt dữ tợn. Ngươi đã một lòng muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Đinh Cao vỗ bàn một cái, chiến kiếm trên mặt bàn tuốt ra khỏi vỏ, mắt thấy phải trở về tay Đinh Cao thì một bàn tay trắng nõn cản chu chiến kiếm này lại, tiếp đó đặt lên cổ Đinh Cao thản nhiên nói. Ngươi vừa nói cái gì? Chiến kiếm kêu lên, ông tự như lúc nào cũng có thể trở lại tay Đinh Cao, nhưng lại bị nữ tử kia gắt gao nắm trong tay. Ngươi! Ngươi Đinh Cao lộ ra ánh mắt sợ hãi. Ngươi biết cha ta là ai không? Hám Sơn thành chủ. Nữ tử kia nói đến đây, một tiếng bịch vang lên, chiến kiếm nằm ngang cổ Đinh Cao hóa thành từng mảnh vỡ, những mảnh vỡ này như có linh tính khảm vào thể nội Đinh Cao, hắn kêu lên một tiếng, gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đúng! Kinh hoảng! Đây chính là tôn cấp chiến kiếm. Cho dù tiên tôn cao giai cũng chưa chắc đánh nát được. Nhưng nữ tử trước mắt lại dễ dàng đánh nát. Hắn rất rõ ràng cho dù phụ thân hắn cũng không làm được. Đến hiện tại, nếu hắn còn chưa ý thức được nữ tử trước mắt là người hắn không đắc tội nổi, hắn có thể đập đầu chết luôn cho rồi. Đừng cảm thấy bối cảnh ngươi rất mạnh, trong mắt một số người cũng chỉ như thế. Bạch y nữ tử nói đến đây rồi quay người rời đi. Đợi nữ tử kia rời đi một hồi, Đinh Cao mới bình tĩnh trở lại. Lúc này, hắn mới cảm nhận được một cổ đau đớn khó có thể nói. À, Đàm Vĩnh vội nói. Ngươi có chuyện gì không? Ta có chuyện gì hay không? Con mẹ ngươi bị mù sao? Đinh Cao tức giận quát. Ngươi đánh cược gì chẳng được, sao lại đánh cược như vậy? Ngươi có biết vừa rồi ta xém chết không? Tim Đàm Vĩnh cũng đập nhanh không thôi. May mắn là nữ tử kia không có sát tính quá lớn, nếu không, Đinh Cao chắc chắn đã bị giết chết, mà bản thân cũng có khả năng bị giết. Về sau, ta sẽ không trang bức nữa. Đàm Vĩnh nuốt nước miếng một cái nói. Nữ tử kia rời khỏi tửu lâu rồi đi về phía chiến trường Thái Cổ. Nàng có tốc độ rất nhanh, không mất bao lâu đã đi tới địa điểm mà đám người nói đến. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng cảm nhận được hơn 10 đạo ba động không kém hơn bản thân, đồng thời còn cảm nhận được mấy đạo ba động còn muốn cường hãn hơn mình. Tiên Vương. Tiên Vương âm thầm ẩn giấu. Nàng không cảm thấy ở cảnh giới tiên tôn có người cường đại hơn mình. Coi như chiến lực có cường đại, nhưng tu vi cũng sẽ không. Bởi vì nàng đã đạt đến tiên tôn thập nhị chuyển. Nơi xa có một cửa động tràn ngập sát khí. Cổ sát khí kia khiến nàng rung động. Không có tu vi tiên tôn thì không thể vào. Nữ tử suy đoán chính xác. Bởi vì tu sĩ vây xem nơi này đạt hơn 100 vạn, nhưng tu sĩ chân chính dám đi vào lại không có bao nhiêu. Nữ tử kia suy nghĩ một hồi mới đi về phía cửa động. Nàng đi tới cửa động đã khiến rất nhiều tu sĩ chú ý nữ tử này là ai. Dám tiến về cửa động chỉ có tu vi tiên tôn. Nữ tử có tướng mạo không rõ ràng, nhưng chỉ nhìn dáng người thước tha một cách đơn thuần, ta chắc chắn nàng rất xinh đẹp. Ngay lúc rất nhiều tu sĩ suy đoán, mũ vành rộng của nữ tử kia đột nhiên bị thổi đi. Lúc tu sĩ giữa sân nhìn thấy tướng mạo nữ tử, nguyên một đám đã bị kinh sợ. Khuynh quốc khuynh thành. Thế gian sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy? Tại sao ta cảm thấy si mê nàng? Đây là mị thuật. Đây không phải mị thuật, đây là thiên sinh mị thể. Mị thể cấp bậc tiên tôn. sao nàng có thể trưởng thành đến cấp độ này? Nếu lấy được mị thể cấp bậc này sẽ có khả năng đạt đến tiên vương cảnh. Dù trả giá như thế nào cũng phải lấy được tấm thân xử nữ của nàng. Thật ra, ta cảm thấy đợi nàng đạt đến tiên vương rồi cùng song tu mới cách tốt nhất. Ngươi cảm thấy ai cũng có thể lấy được tiên vương sao? Nữ tử đội mũ vành rộng giật mình. Nàng không ngờ mũ vành rộng sẽ bị sát khí thổi đi. Nữ tử không phải ai khác. Chính là thiên sinh mỹ cốt, Hoàng Hoàng Nhi. Chỉ mình Hoàng Hoàng Nhi mới có tướng mạo kinh tâm động phách bậc này. Lúc nàng lộ ra dung mạo, mấy chục đạo thân ảnh đã dán ánh mắt lên người nàng, mà ba đạo thần niệm trong đó càng khiến nàng có cảm giác rùng mình. Không tốt. Hoàng Hoàng Nhi ý thức được điểm ấy mới thả người nhảy vào cửa động. Nói cho tông chủ, chiến trường thái cổ xuất hiện thiên sinh mỹ thể. Cho dù trả giá thế nào cũng phải lấy được nàng. Nếu đưa nàng cho Hồ Tiên Vương, Hồ Tiên Vương chắc chắn sẽ rất cao hứng. Tin tức thiên sinh mỹ thể nhanh chóng truyền đến tổng bộ Viêm Hoàng Tông. Thân làm tình báo đường chủ, Ngũ Hành Kiếm Vương nhìn thấy tin tức này thì sắc mặt không khỏi thay đổi. Bởi vì tình báo đường có mấy cái tình báo liệt vào số 1. Một cái tình báo trong đó là thiên sinh mỹ thể. Nhưng vấn đề nhanh chóng xuất hiện. Diệp Hạo đều mất tích hàng năm, như vậy chỉ có thể nói với Khổng Dĩnh Nhi cùng Đường Phiên Phiên. Nhưng chuyện này nên nói với ai? Ngũ Hành Kiếm Vương nghĩ ngợi một hồi rồi đi đến thư phòng của Khổng Dĩnh Nhi. Sau khi hành lễ, Ngũ Hành Kiếm Vương tiến nhập thư phòng Khổng Dĩnh Nhi. Tông chủ. Ngũ Hành Kiếm Vương cung kính đưa tới một phong tình báo cho Khổng Dĩnh Nhi. Khổng Dĩnh Nhi nhìn lướt qua, sau đó kinh ngạc đứng lên. Thiên sinh mỹ thể. Sao nàng có thể không biết thiên sinh mỹ thể? Những năm nay xuất hiện một vị có thể chất này, mà vị kia còn có dây mơ rễ má cùng Diệp Hạo. Có chân dung đối phương không? Khổng Dĩnh Nhi trầm giọng nói. Ta đã để nhân viên tình báo truyền chân dung đến đây. Ngũ Hành Kiếm Vương vội nói. Người đi lấy chân dung, ta đi gặp công tử. Khổng Dĩnh Nhi suy nghĩ rồi nói. Tiểu thiên địa. Viêm Hoàng Tông phát triển đến hiện tại đã sớm có một hệ thống hoàn chỉnh. Bởi vậy trên thực tế, Khổng Dĩnh Nhi không có bận rộn như trong tưởng tượng. Khổng Dĩnh Nhi đến tiểu thiên địa rồi đi thẳng tới trung tâm. Công tử. Diệp Hạo nhìn về phía Khổng Dĩnh Nhi nói. Có chuyện gì sao? Nam vực xuất hiện thiên sinh mỹ thể. Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Có chân dung không? Chân dung sẽ đến sau. Nhìn bộ dáng, ta phải tiến về Nam vực một chuyến. Một phần vạn không phải Hoàng Hoàng Nhi thì sao? Hoàng Hoàng Nhi. Trong đầu Diệp Hạo không khỏi xuất hiện một nữ tử kinh diễm vạn cổ. Những năm nay, Diệp Hạo đã nhìn qua quá nhiều tuyệt sắc, nhưng có thể đánh đồng cùng Hoàng Hoàng Nhi chỉ có Thải Kỳ Lân ở Cửu Trọng Thiên, nhưng Thải Kỳ Lân lại không có triều khí phồn thịnh như Hoàng Hoàng Nhi, còn nữa, Hoàng Hoàng Nhi còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong. Mặc kệ nàng có phải Hoàng Hoàng Nhi hay không, ta cũng muốn dẫn nàng trở về. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Người không sợ phu nhân chỉ trích. Khổng Dĩnh Nhi cười khanh khách nói. Thiên sinh mỹ thể là đỉnh lô trời sinh, từ thượng cổ đến nay chưa từng xuất hiện qua một vị thiên sinh mỹ thể cảnh giới tiên vương. Diệp Hạo nhìn Khổng Dĩnh Nhi nói khẽ. Nếu đã gặp, ta sẽ không trơ mắt nhìn thiên sinh mỹ thể trở thành đồ chơi. Công tử vui vẻ là được. Khổng Dĩnh Nhi hoạt bát nói. Nàng nói như vậy hiển nhiên không cảm thấy Diệp Hạo có thể chống đỡ được sự dụ hoặc của thiên sinh mỹ thể. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu nam nhân có thể chống đỡ được sự dụ hoặc của thiên sinh mỹ thể cả. Thiên sinh mỹ thể như anh túc, không tự chủ được mà phát ra hương thơm. Bất kỳ nam nhân nào cũng khó có thể kháng cự. Diệp Hạo đồng hành cùng Khổng Dĩnh Nhi đi tới thư phòng nàng, Ngũ Hành Kiếm Vương cũng đang chờ ở cửa ra vào. Tông chủ, đây chính là chân dung của thiên sinh mỹ thể. Ngũ Hành Kiếm Vương đưa tới một bức tranh nói. Căn cứ các phương tình báo xác nhận, nữ tử kia chính là Hoàng Hoàng Nhi. Thật ra không cần Ngũ Hành Kiếm Vương nói, lúc Diệp Hạo nhìn thấy chân dung đã biết đáp án. Hoàng Hoàng Nhi. Chân dung Hoàng Hoàng Nhi càng kinh diễm, tịnh lệ hơn năm đó. Diệp Hạo nhìn thấy lần thứ hai đã không muốn dời ánh mắt sang chỗ khác. Hắn không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả Hoàng Hoàng Nhi. Bởi vì dùng bất kỳ từ ngữ nào miêu tả vẻ đẹp của nàng chẳng khác nào đang khinh nhờn nàng. Ngũ Hành Kiếm Vương, lần này ngươi đã lập công lớn. Diệp Hạo nhìn về phía Ngũ Hành Kiếm Vương nói. Đưa ngươi 10 vạn công đức trị. Đa tạ tông chủ. Ngũ Hành Kiếm Vương kinh hỉ cảm tạ. 10 vạn công đức trị á, Ngũ Hành Kiếm Vương chỉ kiếm được 2 vạn công đức trị mỗi năm. Có 10 vạn công đức trị này, hắn có thể đổi một bản kiếm quyết cấp tiên vương. Năm đó, Ngũ Hành Kiếm Vương xưng hô tên này có chút ngông cuồng. Bởi vì năm đó, hắn chỉ là một tiên chủ. Nhưng bây giờ, Ngũ Hành Kiếm Vương đã hoàn toàn xứng đáng với xưng hô này. Bởi vì hắn hiện nay là một tiên vương hàng thật giá thật. nếu không phải tiên vương, hắn có tư cách làm đường chủ tình báo đường sao? Nam vực. Lấy tu vi Diệp Hạo hiện nay đến Nam vực chỉ tốn vài phút. Dựa theo địa đồ nhân viên tình báo cung cấp, Diệp Hạo nhanh chóng đi tới chiến trường Thái Cổ. Diệp Hạo quét thần niệm dò xét cửa động một cái, lúc này mới cảm nhận được áp chế đáng sợ. Hắn chần chờ một chút vẫn đi đến cửa động, vừa đi tới cửa động đã bị cưỡng ép bước lui. Nơi này thật sự không cho phép tiên vương đi vào. Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Tiên vương. Tên đại râu ria này lại là tiên vương. Nhìn người không thể đánh giá qua tướng mạo nha. Diệp Hạo nhìn thoáng qua người nói không thể đánh giá tướng mạo, gia hỏa kia nhất thời giật mình. Dáng dấp xấu xí thấy thế nào cũng không giống đồ tốt. Sau một khắc, Diệp Hạo mới biết vị này là một đầu bang liệp cẩu. Diệp Hạo tự nhiên phải hóa hình đi tới Nam vực. Nếu bản tôn đến chắc chắn sẽ gây ra náo động. Diệp Hạo tự nhận dáng dấp bản thân rất uy mãnh dương cương. Nhưng trong mắt bang liệp cẩu này lại khó nhìn. Nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Hạo vung tay lên giam cầm bang liệp cẩu đến trước mặt. Người theo ta đi vào. Nghe vậy, bang liệp cẩu xanh cả mặt. Đừng làm rộn, được không? Bang liệp cẩu chỉ có tu vi tiên chủ, mà tiên tôn mới có tư cách tiến vào. Ngược lại không phải nói tiên chủ cảnh không thể vào, mà tiên chủ cảnh tiến vào chỉ có nước đi chịu chết. Điều này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Diệp Hạo nói đến đây rồi mang theo bang liệp cẩu vọt vào. Toàn trường nhìn thấy một màn này thì ngẩn người. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra? Ta cũng muốn biết vấn đề này. Không phải tiên vương không thể vào sao? Chẳng lẽ đại râu ria cũng là cường giả tiên vương cảnh? Ai biết chứ? Những tu sĩ này không biết tiên vương thật sự không thể tiến vào, bởi vì tàn niệm tiên vương đã từng vẫn lạc hóa thành một bình chướng, bất kỳ cường giả tiên vương nào cũng không thể tiến vào. Nhưng Diệp Hạo có mang theo thôn thiên hồ lô. Thôn thiên hồ lô danh xưng có thể thôn thiên. Tàn niệm tiên vương cũng có thể bị thôn phệ. Hỗn độn chí bảo. Thôn thiên hồ lô. Thôn thiên hồ lô không phải nằm trong tay lão thiên cẩu sao? Lão thiên cẩu tồn tại thời kỳ trước, người cảm thấy hắn có thể sống đến hiện tại, lấy tính tình ngang ngược càn rỡ của lão thiên cẩu, hắn sớm muộn cũng phải vẫn lạc. Nếu năm đó không kiên kỵ thôn thiên hồ lô trong tay hắn, lão tử đã sớm giết con mẹ hắn rồi. Lão thiên cẩu năm đó là tiên vương đỉnh phong, mà ngươi chỉ đạt đến tiên vương tứ chuyển. Ngươi nói cho ta, ngươi làm sao giết hắn? Ta chém gió không được sao? Những tàn niệm này cảm nhận được thôn phệ chi lực ẩn chứa trong thôn thiên hồ lô, từng cái một rút lui. Ai còn dám ngăn cản Diệp Hạo? Trừ phi chán sống. Diệp Hạo vừa tiếp nhập mảnh chiến trường cổ này đã dùng thần niệm quét qua một lượt, sau đó lại tỏ vẻ kinh ngạc. Bởi vì Diệp Hạo cảm nhận được trên trăm đạo tàn niệm. Nói cách khác nơi đây có khoảng trăm tiên vương đã ngã xuống. Các ngươi đừng chạy, chúng ta tâm sự một chút đi. Diệp Hạo nhìn những đạo tàn niệm nơi xa, lớn tiếng hô. Mấy trăm đạo tàn niệm tức khắc dừng bước. Ngươi không phải muốn động thủ với bọn ta. Một trung niên kinh nghi nhìn Diệp Hạo nói. Ta mới vận dụng thông thiên hồ lô chỉ để tiến vào mảnh chiến trường cổ này thôi. Diệp Hạo cười nói ra. Ta không định vận dụng thông thiên hồ lô để đối phó các ngươi, nói thế nào thì các ngươi cũng là tiên hiền của nhân tộc. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy mấy đạo tàn ảnh vừa dừng lại kia lập tức chạy mất dép. Tại sao bọn họ lại chạy? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Ngươi không cảm thấy lời ngươi vừa nói có ý nghĩa khác sao? Trung niên kia bất đắc dĩ nói. Diệp Hạo nghĩ thật đúng là vậy. Bởi vì mấy tên chạy trốn chết vừa rồi đều là yêu tộc cùng ma tộc. Tiền bối, năm đó vì sao ở đây phát sinh đại chiến? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Bởi vì nơi này là nơi mà Thái Cổ Thương Long vẫn lạc. Thái Cổ Thương Long. Thái Cổ Thương Long được xưng là người mạnh nhất trong thời kỳ Thái Cổ của yêu tộc. Trung niên kia nói khẽ. Đệ tam cảnh. Tồn tại vô địch trong đệ tam cảnh. Trung niên kia nhìn Diệp Hạo ngưng tiếng nói. Lúc ấy rất nhiều người đều khẳng định Thái Cổ Thương Long sẽ độ kiếp thành thần, nhưng không biết tại sao hắn lại đột ngột chết đi, thẳng đến hiện tại còn là một bí mật. Nghĩa là sao? Chết nhiều người như vậy mà cái bí mật này vẫn không được làm rõ ràng. Diệp Hạo không khỏi trừng lớn hai mắt nói. Nơi này thật sự là một phần của Thái Cổ Thương Long, bởi vì có người nhìn thấy Thái Cổ Thương Long sắp ngã xuống tại đây, sau đó nhân tộc, yêu tộc, ma tộc nhanh chóng đuổi đến nơi này, khi bọn ta chạy tới nhìn thấy được Thái Cổ Thương Long, lúc ấy hắn chỉ còn nửa cái mạng nhưng một kích đã diệt sạch toàn bộ bọn ta. Cái gì? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Bởi vì chỗ chiến trường này thực sự quá mênh mông. Đến hiện tại còn có rất nhiều hài cốt. Những người có thể lưu lại hài cốt từ thời Thái Cổ đến giờ đều là tiên chủ cảnh giới trở lên. Toàn bộ các người đều bị Thái Cổ Thương Long giết. Lúc đầu Diệp Hạo còn tưởng nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc ở trong này tranh giành mà chết. Đúng vậy. Trung niên kia nói đến đây, khuôn mặt hiện vẻ đắng chát. Khi tàn niệm của bọn ta được sinh ra cũng là lúc Thái Cổ Thương Long vẫn lạc. Thái Cổ Thương Long ở chỗ nào? Trung ương chiến trường. Trung niên kia chỉ ra một phương hướng nói. Thái Cổ Thương Long có tàn niệm không? Không có tàn niệm. Không có tàn niệm. Tại sao Thái Cổ Thương Long không có tàn niệm bọn ta cũng không rõ ràng, nhưng 200 năm trước Thái Cổ Thương Long dường như có dấu hiệu phục sinh. Hơn 200 năm trước. Diệp Hạo nghĩ đó không phải lúc Cửu Trọng Thiên phá toái sao? Hơn 200 năm trước có phải từng xuất hiện tạo hóa hay không? Ừ, một đạo tạo hóa chi quan cực kỳ khủng bố, bọn ta chưa kịp phản ứng thì nó đã chui vào thể nội của Thái Cổ Thương Long, sau đó Thái Cổ Thương Long bắt đầu hút máu tươi cùng tinh khí của nơi này. Các ngươi không nghiên cứu, không thể nghiên cứu được. Trung niên cười khổ. Chu vi trăm dặm nơi Thái Cổ Thương Long ngã xuống đều không thể tới gần, những năm này đã có hơn 30 tiên vương bị cắn nuốt tàn niệm rồi. Xem ra Thái Cổ Thương Long hẳn muốn sống lại. Vô địch ở thời kỳ Thái Cổ, nếu hắn sống lại thì đối với nhân tộc cũng không có chỗ tốt. Trung niên nói đến đây liền nhìn về phía Diệp Hạo nói. Không bằng ngươi cầm Thông Thiên Hồ Lô thu hắn đi. Ai nói cho ngươi Thông Thiên Hồ Lô có thể cắn nuốt bán thần? Diệp Hạo im lặng nói. Không phải Thái Cổ Thương Long còn đang khôi phục sao? Thông Thiên Hồ Lô chưa hẳn không có hiệu quả. Diệp Hạo suy nghĩ một lúc nhưng vẫn lắc đầu nói. Tiền bối cảm thấy Thái Cổ Thương Long muốn thôn phệ hoàn toàn nơi này cần bao nhiêu thời gian? Ta cảm thấy còn cần trăm ngàn năm. Trung niên kia suy nghĩ một hồi, nói. Nếu như vậy thì không sao. Diệp Hạo cười nói. Vì cái gì? Ta cảm thấy dù cho Thái Cổ Thương Long thôn phệ toàn bộ tinh khí cùng máu tươi ở đây cũng không có khả năng khôi phục đỉnh phong, qua trăm ngàn năm nữa ta đã sớm đặt chân đến bán thần cảnh. Diệp Hạo nhàn nhã trả lời. Ta không biết ngươi có thể đặt chân vào bán thần cảnh hay không, nhưng ngươi cảm thấy ngươi đặt chân vào bán thần cảnh thì có thể là đối thủ của Thái Cổ Thương Long. Trung niên nhếch miệng xem thường nói. Đối phương là vô địch trong đệ tam cảnh. Đồng giai, ta cũng vô địch. Thời kỳ Thái Cổ cùng thời kỳ Kim Cổ có thể giống nhau sao? Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên đổi chủ đề thôi. Diệp Hạo không muốn tiếp tục chủ đề này. Ta cảm thấy chúng ta nên dùng Thông Thiên Hồ Lô thủ một lần được không? Không được. Ngươi còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiền bối. Đường Siêu. Đường Tiên Vương, không biết ai là người có thực lực mạnh nhất ở đây? Ta. Ngài. Nói thế nào khi ta còn sống cũng là Tiên Vương đỉnh phong. Không nhìn ra nha. Tiểu tử, đến, hai ta đại chiến 300 hiệp. Diệp Hạo cười cười, lấy Thông Thiên Hồ Lô ra. Sắc mặt Đường Siêu lập tức thay đổi. Ngươi làm cái gì? Tiền bối không phải muốn đại chiến 300 hiệp sao? Vậy ngươi cầm Thông Thiên Hồ Lô làm cái gì? Chiến đấu chứ làm gì nữa? Ngươi cầm Thông Thiên Hồ Lô trong tay thì còn chiến cái gì? Đường Siêu không nói mà nhìn Diệp Hạo. Dù cho Đường Siêu ở thời kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Thông Thiên Hồ Lô, đừng nói đến hiện giờ hắn chỉ là một đạo tàn niệm. Tiểu bối, ngươi không thành thật một chút được sao? Tiền bối, có thể lấy truyền thừa của ngài truyền xuống dưới không? Nghe được Diệp Hạo kêu mình là tiền bối, thần sắc Đường Siêu ngưng trọng lên. Ngươi muốn làm cái gì? Ta có một bằng hữu tới cổ chiến trường này, nếu tiền bối không chê thì có thể truyền thừa xuống cho nàng. Ngươi nghĩ thật đẹp. Vị bằng hữu này của ta là thiên sinh mỹ thể. Chẳng lẽ ngươi nói nữ tử kia? Tiền bối biết. Thiên sinh mỹ thể được tên Hồn Thiên Yêu Vương kia coi trọng. Hồn Thiên Yêu Vương. Hồn Thiên Yêu Vương là người mạnh nhất trong yêu tộc của nơi này, cho dù là ta cũng không chắc chắn có thể thắng hắn. Mang ta đến đó. Ngươi đi theo ta. Không nghĩ đến đời này của ta còn có cơ hội đụng phải thiên sinh mỹ thể. Một nam nhân cao lớn đang nhìn chằm chằm Hoàng Hoàng Nhi, trong mắt lóe lên từng tia tà mị. Hoàng Hoàng Nhi nhìn nam tử trước mặt mà không nhịn được run lẩy bẩy. Nàng đã sớm biết bản thân khó mà giữ được tông sạch. Nàng nghĩ mình đụng phải loại tình huống này thì có thể thản nhiên, nhưng chân chính gặp phải nàng mới phát hiện mọi chuyện không như mình tưởng tượng. Làm sao có thể thản nhiên ngay một khắc này trong đầu Hoàng Hoàng Nhi xuất hiện một đạo thân ảnh. Không phải Diệp Hạo thì là ai? Những năm nay, Diệp Hạo ở Cửu Trọng Thiên đánh ra thanh danh lớn như vậy, cho dù nàng không thường nhập thế nhưng nghe nhiều nên thuộc. Theo lý lấy quan hệ của Hoàng Hoàng Nhi, cùng Diệp Hạo chỉ cần nàng tiến về Viêm Hoàng Tông khẳng định có thể được Diệp Hạo che chở. Nhưng nàng cũng là người tâm cao khí ngạo. Nàng không muốn trước mặt Diệp Hạo cầu xin thương xót. Hồn Thiên Yêu Vương bắt lấy cổ áo Hoàng Hoàng Nhi, trong mắt lóe lên hừng hực liệt hỏa. Mà khi Hồn Thiên Yêu Vương chuẩn bị xé rách quần áo nàng, một tiếng nói lạnh lùng phá vỡ trời cao vang lên. Hồn Thiên Yêu Vương, người dám động tộc nhân ta. hai con ngươi của Hồn Thiên Yêu Vương như điện, nháy mắt xuyên thủng tầng tầng không gian. Khi hắn thấy là Đường Siêu thì ngẩn người. Đường Siêu, ngươi dám hỏi đến chuyện của ta? Xoạt. Hồn Thiên Yêu Vương nói đến đây thì xuất hiện đối diện Đường Siêu. Hôm nay ta không những phải hỏi, ta còn muốn giết ngươi. Trong mắt Đường Siêu lóe lên vẻ kinh nộ. Hồn Thiên Yêu Vương rõ ràng không để bản thân vào trong mắt. Giết ta. Hồn Thiên Yêu Vương ha ha cười nói. Ngươi cũng phải có bản sự này. Hồn Thiên Yêu Vương mới vừa nói đến đây thì nhìn thấy trong tay Đường Siêu xuất hiện một cái hồ lô ngũ thải sắc. Tiếp theo từ bên trong hồ lô đã tuôn ra kinh thiên thôn phệ chi lực. Thôn Thiên Hồ Lô. Hồn Thiên Yêu Vương chỉ kịp nói ra câu nói này sau đó đã bị Thôn Thiên Hồ Lô thu vào. Đường Siêu vỗ vỗ hồ lô cười nói ra. Ngươi hống hách nữa cho ta xem. Hồn Thiên Yêu Vương hình như sao còn mạnh hơn so với ngươi. Lúc này từ sau lưng Đường Siêu đi ra một đạo thân ảnh. Không phải Diệp Hạo lại là ai đây? Hồn Thiên Yêu Vương cao hơn một cảnh giới so với ta. Đường Siêu nói câu nói này thời điểm có chút không có ý tứ. Cái này không trọng yếu, đưa hồ lô cho ta đi. Diệp Hạo hướng Đường Siêu Vương đại thủ nói. Đường Siêu chần chờ một chút vẫn hỏi. Ta có thể chơi một hồi không? Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Siêu nhẹ thở dài một hơi rồi đưa Thôn Thiên Hồ Lô trả cho Diệp Hạo. Diệp Hạo tiện tay thu vào. Kỳ thật Diệp Hạo không lo lắng Đường Siêu không trả cho mình, bởi vì hắn đã sớm luyện hóa Thôn Thiên Hồ Lô, chỉ cần một ý niệm của Diệp Hạo Thôn Thiên Hồ Lô liền sẽ trở lại trong tay hắn. Hồn Thiên Yêu Vương có bảo tàng không? Khẳng định có. Ngươi lấy bảo tàng của Hồn Thiên Yêu Vương cho Hoàng Hoàng Nhi đi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói. Còn nữa không nên nói chuyện của ta cho nàng nghe. Vì cái gì? Bởi vì Hoàng Hoàng Nhi tâm cao khí ngạo, nếu nàng phát hiện chuyện này, nàng sẽ cảm thấy đây là do ta bố thí cho nàng. Đường Siêu thật sâu nhìn Diệp Hạo một cái nói. Ngươi chuẩn bị mãi mãi cũng không nói cho nàng sao? Đúng vậy. Được rồi. Đường Siêu nghĩ một lát, nói. Như vậy đi, ta sẽ thu Hoàng Hoàng Nhi làm đồ đệ. Đa tạ. Diệp Hạo hướng Đường Siêu hành lễ. Đường Siêu lại khẽ giật mình, chợt cười ha ha. Thú vị. Hoàng Hoàng Nhi nhìn giữa không trung trong mắt lộ ra chờ mong. Nhân tộc tiền bối tới cứu mình. Có thể thành công sao? Đúng lúc này thân ảnh của Đường Siêu xuất hiện bên người Hoàng Hoàng Nhi, tiếp đó hắn vung tay lên liền triệt hồi cấm chế trên người nàng. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Hoàng Hoàng Nhi lập tức hành lễ với Đường Siêu. Người ngươi nên tạ ơn không phải ta. Thần sắc Đường Siêu phức tạp nói. Cái gì? Hoàng Hoàng Nhi khẽ giật mình. Đường Siêu lúc này mới nhớ tới lời nhắc nhở của Diệp Hạo nên lập tức dời đi chủ đề. Ngươi tên gì? Ta gọi Hoàng Hoàng Nhi. Ngươi là thiên sinh mỹ thể. Nghe vậy sắc mặt Hoàng Hoàng Nhi hơi hơi biến đổi. Vâng. Hoàng Hoàng Nhi cắn răng nói ra. Ta có ý thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có nguyện ý không? Cái gì? Hoàng Hoàng Nhi cả kinh hỏi lại. Ta có ý thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có nguyện ý không? Đường Siêu lại nói một lần. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Hoàng Hoàng Nhi vội vàng đáp. Có thể không nguyện ý sao? Đây chính là thiên đại cơ duyên. Đã ngươi nguyện ý thì sư tôn sẽ đưa cho ngươi một phần đại lễ. Đường Siêu nói xong, từ mi tâm giam cầm một sợi thần niệm điểm vào mi tâm Hoàng Hoàng Nhi. Đây là... Chốc lát sau đó trong mắt Hoàng Hoàng Nhi lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì Đường Siêu truyền thụ cho nàng đủ loại thần thông huyền thuật, còn có toàn bộ đại đạo cảm ngộ của mình. Tuyệt đối không nên xem thường những thứ sư tôn truyền thụ cho ngươi. Đường Siêu nhìn xem Hoàng Hoàng Nhi nghiêm túc nói. Sư tôn năm đó nếu không phải ngoài ý thì đặt chân bán thần không có vấn đề gì. Thời gian tiếp theo ngươi phải không ngừng mà ngao luyện căn cơ, không vững chắc căn cơ thì ngàn vạn lần không thể độ kiếp. Tuân mệnh. Nói đến năm đó mảnh chiến trường này có không ít đồ tốt. Đường Siêu chợt nói. Ta sẽ lợi dụng những thứ này giúp cho ngươi, tranh thủ truyền dạy ngươi trở thành một bán thần. Nói đến đây Đường Siêu suy nghĩ một chút, nói tiếp. Để cho ta ngẫm lại, đúng rồi, đặng tinh có một giọt tinh thần dịch. Tinh thần dịch. Tinh thần dịch là tiên dược hiếm thấy trên đời, thứ này có thể tăng tu vi của tiên vương, nói thật dùng để rèn luyện căn cơ có chút lãng phí, bất quá ai bảo ngươi là đồ đệ của ta đây. Đường Siêu nói vung tay lên một cổ lực lượng nhu hòa liền bao phủ Hoàng Hoàng Nhi lại, một vài hô hấp sau đã xuất hiện ở một cung điện. Bên trong tòa cung điện lại có mấy trăm tôn tiên tôn đang ngồi trong đó thảo luận. Đường Siêu mang theo Hoàng Hoàng Nhi trực tiếp xuất hiện ở tòa cung điện lớn nhất. Đặng Tinh. Nghe vậy một trung niên người mặc nho trang ngẩn người nói. Chuyện gì? Giọt tinh thần dịch kia của ngươi vẫn còn chứ? Ngươi muốn làm gì? Cho đồ đệ ta. đồ đệ của ngươi hiện tại vẫn là tiên tôn mà. Nghe vậy Đặng Tinh nhìn thoáng qua Hoàng Hoàng Nhi, sau đó liền im lặng nói ra. Ta lấy cho đồ đệ ta rèn luyện căn cơ. Ngươi chắc chắn? Ta chắc chắn. Ngươi đang chà đạp tinh thần dịch đó. Ta muốn bồi dưỡng đồ đệ mình thành bán thần. Đồ đệ này của ngươi không có tư chất trở thành bán thần đâu. Cho nên ta muốn tụ tập lực lượng của tất cả chúng ta. Ngươi đang lãng phí tài nguyên. Lãng phí cái gì? Đường Siêu nói xong nhìn về phía Hoàng Hoàng Nhi nói. Hoàng Hoàng Nhi, còn không hành lễ với lão sư. Lão sư? Hoàng Hoàng Nhi ngây ngẩn cả người. Ta lúc nào thành lão sư của Hoàng Hoàng Nhi? Đặng Tinh có cảm giác như nằm mơ. Đặng Tinh nói đến đây trong tai vang lên tiếng nói của Đường Siêu. Hoàng Hoàng Nhi là đạo lữ của tên tiểu tử kia. Tiểu tử nào? Vị chấp chưởng thôn Thiên Hồ Lô đó. Có ý tứ gì? Tiểu tử kia cũng không phải người dễ trêu. Vừa rồi ta mang theo Hoàng Hoàng Nhi đi tìm Hồn Thiên Yêu Vương mượn Thiên Vận Thảo. Hồn Thiên Yêu Vương do dự một cái đã bị diệt. Hồn Thiên Yêu Vương bị diệt. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi à? Thần niệm của Đặng Tinh quét qua, quả nhiên mảnh cổ chiến trường này không còn khí tức của Hồn Thiên Yêu Vương nữa. Trong lòng Đặng Tinh trầm xuống. Chẳng lẽ Hồn Thiên Yêu Vương chết thật rồi? Đặng Tinh trầm ngâm hồi lâu mới ném cho Đường Siêu một bình ngọc. Cho ngươi. Thần niệm của Đường Siêu quét qua, cười nói. Còn không mau cảm ơn lão sư. Cảm ơn lão sư. Hoàng Hoàng Nhi rất thông minh lập tức hiểu được ý Đường Siêu. Chờ một chút. Đặng Tinh ngăn Hoàng Hoàng Nhi hành lễ. Ta cảm thấy tự mình đắp nặng Hoàng Hoàng Nhi thành bán thần có chút khó, bởi vậy muốn tu tập lực lượng của tất cả chúng ta. Tu luyện cũng cần thời gian. Muốn hòa hợp quán thông càng cần thời gian dài hơn nữa. Với tư chất của Hoàng Hoàng Nhi có thể lĩnh ngộ. Ngươi đùa ta sao? Đặng Tinh không tin. Tư chất của Hoàng Hoàng Nhi chỉ là phổ thông thiên kiêu, đời này tiên vương trung giai cũng khó mà đi đến. Ta khẳng định với ngươi, tư chất của Hoàng Hoàng Nhi rất cao. Đường Siêu khẽ mỉm cười nói. Trong mắt Đặng Tinh lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Hoàng Nhi, ngươi muốn trở thành nhân thượng chi nhân không? Muốn. Hoàng Hoàng Nhi lên tiếng vô cùng khí phách. Ai mà không muốn trở thành người xuất chúng chứ? Vậy ngươi uống hết bình ngọc tuyền dịch này đi. Ngọc huyền dịch. Đặng Tinh giật mình nói. Tại sao trong tay ngươi lại có ngọc huyền dịch? Ngẫu nhiên lấy được. Đặng Tinh nghi ngờ nhìn Đường Siêu một cái. Nếu Đường Siêu có ngọc huyền dịch tại sao năm đó không cho đệ tử của hắn phục dụng? Còn cần lưu đến hiện tại sao? Hoàng Hoàng Nhi nhìn bình ngọc mà Đường Siêu đưa tới, không chút do dự uống hết sạch. À, Hoàng Hoàng Nhi lập tức hét thảm. Đường Siêu vỗ đầu một cái, lúc nãy hắn đã quên nhắc nhở Hoàng Hoàng Nhi phải uống từng giọt một, hắn vội vàng xuất thủ thu lại 99% ngọc huyền dịch. Sư tôn, tại sao lại đau như vậy? Hoàng Hoàng Nhi gắng gượng hỏi ra câu này, nàng đau đến chảy cả nước mắt. Cái này, đây là một việc ngoài ý muốn. Đường Siêu lúng túng nói. Vừa rồi ta quên nhắc nhở ngươi ngọc huyền dịch cần uống từng giọt. Hoàng Hoàng Nhi như rơi vào trong mộng. Vị sư tôn này có phải quá không đáng tin cậy? Bất quá bây giờ nàng có thể nói cái gì? Ngay khi Hoàng Hoàng Nhi đang thống khổ uống từng giọt ngọc huyền dịch, Đặng Tinh truyền âm cho Đường Siêu. Ngọc huyền dịch có thể đưa tư chất của nàng tăng đến bao nhiêu? Tiên vương đỉnh phong hẳn không có vấn đề. Nhưng bước qua ngưỡng của bán thần thì rất khó. Ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đặng Tinh trầm mặc một lúc nói. Ngươi muốn ta truyền toàn bộ thần thông cùng cảm ngộ cho Hoàng Hoàng Nhi. Ừ, trong cổ chiến trường này nhân tộc có đến 36 tiên vương. Ta muốn Hoàng Nhi hòa tất cả thần thông cùng cảm ngộ vào một. Ngươi cảm thấy nàng có thời gian này. Chuyện này cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Đây là một đại thế, nếu bị bỏ lại phía sau sẽ từng bước lạc hậu. Trong tay ta có thời gian tinh thạch. Loại đồ vật này mà ngươi cũng có. Ừ, mấy viên? 3. 3 năm cũng không có tác dụng bao nhiêu. Ai nói với ngươi là 3 năm? Chẳng lẽ là 30 năm sao? Đúng vậy. 30 năm. Đặng Tinh không khỏi trừng lớn hai mắt nói. Chẳng lẽ ngươi giữ trung phẩm thời gian tinh thạch sao? Ừ, nếu 30 năm thì có thể thử một phen. Đặng Tinh nói đến đây, ánh mắt sáng rực lên. Không chừng chúng ta liên thủ thực sự có thể đắp nặng một tôn bán thần. 30 năm. Hoàng Hoàng Nhi hẳn có thể tăng căn cơ đến mức độ khủng bố. Cũng có nhiều tiên vương như vậy truyền đạo, Hoàng Hoàng Nhi không muốn cường đại cũng khó. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây. Khi Hoàng Hoàng Nhi uống hết bình ngọc huyền dịch kia mới kéo lấy thân thể mệt mỏi đứng lên. Hoàng Nhi gặp qua sư tôn, gặp qua lão sư. Đường Siêu nhẹ gật đầu. Đặng Tinh chần chờ một chút giam cầm một sợi thần niệm điểm vào mi tâm Hoàng Hoàng Nhi. Đây là toàn bộ thần thông cùng cảm ngộ của ta. Trong mắt Hoàng Hoàng Nhi hiện lên vẻ vui mừng. Đa tạ lão sư. Hoàng Hoàng Nhi biết bản thân coi như đã được Đặng Tinh tán thành. Về sau có cái gì không hiểu thì có thể đến đây hỏi ta. Đặng Tinh cười nói. Tất nhiên sau khi đã truyền toàn bộ thần thông cùng cảm ngộ cho Hoàng Hoàng Nhi thì cũng không tất yếu phải tự cao thân phận làm gì. Sau đó Đường Siêu mang theo Hoàng Hoàng Nhi đi bái phỏng từng tôn tiên vương của nhân tộc. Dưới sự uy hiếp của Đường Siêu, những tiên vương này đều đồng ý thỏa hiệp. Sư tôn, thần thông cùng cảm ngộ của 36 tôn tiên vương quá nhiều, biết khi nào đệ tử mới có thể hòa hợp hoán thông đây. Lúc đầu Hoàng Hoàng Nhi còn rất hưng phấn, nhưng nàng cũng chậm rãi ý thức được điều này. Đừng sợ, sư tôn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Đường Siêu nói xong, trong tay xuất hiện một viên thời gian tinh thạch. Đây là cái gì? Trung phẩm thời gian tinh thạch, mai này có thể chống đỡ ngươi cảm ngộ 10 năm. 10 năm? Đúng vậy. Đường Siêu cười nói. Thời gian tới ngươi cứ việc ở đây tu hành, có cái gì không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi sư tôn là được. Khi Hoàng Hoàng Nhi theo Đường Siêu tu hành thì toàn bộ yêu vương cùng ma vương của Thái Cổ chiến trường lần lượt bị cướp bóc. Đối mặt với loại cướp bóc này có 4 tôn yêu vương cùng 5 tôn ma vương tiến hành phản kháng nhưng hoàn toàn bị hôi phi yên diệt. Người cướp bóc bọn họ tất nhiên là Diệp Hạo. Cũng chỉ có Diệp Hạo mới có năng lực này. Khi Diệp Hạo tiếp tục cướp bóc thì những yêu vương và ma vương còn lại đều ngoan ngoãn phối hợp mà giao những thứ đã cất giữ ra. Thứ cất giữ nhiều năm bị biến mất trong nháy mắt, người không có khả năng thì cái gì cũng không có. Diệp Hạo cũng là một người biết đạo lý, chỉ cần giao đồ vật ra thì có thể bảo toàn mạng sống. Khi cướp bóc sạch sẽ tất cả yêu vương cùng ma vương, Diệp Hạo lại bắt đầu đi quét dọn chiến trường. Diệp Hạo không hề cẩn thận từng ly từng tí như những tu sĩ khác, cổ chiến trường có không ít nguy hiểm, nhưng chúng vẫn không thể tổn thương đến hắn. Tất nhiên Diệp Hạo cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí làm gì. Trong khi quét dọn chiến trường, Diệp Hạo lại phát hiện tu hành văn minh ở thời kỳ Thái Cổ hẳn rất phát đạt, bởi vì Diệp Hạo phát hiện được một số tài liệu cùng dược tài vô cùng quý hiếm, nhưng vật liệu này cơ hồ đều đã tuyệt tích. Những vật này hoàn toàn bị Diệp Hạo thu vào trong phủ khố của Tiểu Thiên Địa. Phàm những thứ Diệp Hạo cất giữ đều là thứ giá trị cao, những vật còn lại cho người đến sau. Dù sao hắn cũng không thể cầm đi toàn bộ đồ tốt. Hôm nay Diệp Hạo đang quét dọn chiến trường thì thấy được một thanh niên mang thần sắc quái dị. Thanh niên này không hề quét dọn chiến trường giống hắn mà đang chôn xuống đất nguyên một trận bàn. Gia hỏa này chôn trận bàn làm gì? Trong lòng Diệp Hạo hồ nghi. Diệp Hạo không hiện thân mà lén lút đi theo phía sau lưng thanh niên. Thời gian trôi qua, ánh mắt Diệp Hạo càng thêm ngưng trọng. Bởi vì Diệp Hạo nhìn ra thanh niên này đang bố trí một đại trận không gian. Hắn muốn xé rách cấm chế của vùng thế giới này. Diệp Hạo nghĩ đến đây lấy ra một mai trận bàn. Sau khi nghiên cứu một phen, hắn không khỏi biến sắc. Vương cấp trận bàn. Với tu vi trận đạo của Diệp Hạo có thể nhìn ra đây không phải vương cấp trận bàn phổ thông. Nếu trận pháp này vận chuyển có thể bộc phát ra chiến lực của tiên vương đỉnh phong. Thủ bút của ai mà lớn như vậy? Diệp Hạo lẩm bẩm. Trầm ngâm thật lâu, Diệp Hạo đưa tay lấy ra một khay ngọc, phía trên khắc xuống một trận pháp sau đó đặt trở lại nơi mà thanh niên kia chôn trận bàn. Tiếp đó hắn bắt đầu luyện chế ra từng cái trận bàn. Đến khi chôn tất cả trận bàn xuống, Diệp Hạo dùng một sợi thần niệm đặt trên người thanh niên kia, còn hắn tiếp tục đào móc bảo bối của mảnh cổ chiến trường này. Thời gian cứ thế đi qua. Thời gian của Hoàng Hoàng Nhi trải qua rất phong phú. Bởi vì đoạn thời gian này, nàng đang ở trong lĩnh vực của thời gian tinh thạch tu luyện, hoặc bắt đầu dung hợp thần thông công pháp của 36 tiên vương. 30 năm thời gian nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, khi Hoàng Hoàng Nhi dùng sạch ba khối trung phẩm thời gian tinh thạch, nội tình của nàng cũng đạt đến một cấp độ đáng sợ. Hoàng Nhi, thời gian tới ngươi ở Thái Cổ chiến trường vừa lịch luyện vừa tu hành, ta cho ngươi 10 năm, 10 năm sau ngươi có thể rời khỏi nơi này. Vâng. Hoàng Hoàng Nhi gật đầu. Nàng nhìn như tu luyện 30 năm, nhưng thực tế 3 tháng cũng chưa tới, thời gian mà nàng tu luyện cũng chỉ mấy hơi thở. Đây chính là mị lực của thời gian tinh thạch. Thời gian sau Hoàng Hoàng Nhi ở Thái Cổ chiến trường lịch luyện tu hành. 3 tháng sau đó sợi thần niệm mà Diệp Hạo ký thác trên thanh niên kia đột nhiên phát giác được cái gì? Chuẩn bị dẫn bạo đại trận rồi sao? Diệp Hạo ý thức được điểm ấy, thân thể nháy mắt xuất hiện bên người Đường Siêu. Đường Siêu, lập tức nói cho tiên vương của nhân tộc biết, nhanh chóng hội tụ đến bên cạnh ta, có một gia hỏa chuẩn bị xuất thủ với mảnh chiến trường này. Diệp Hạo trầm giọng nói. Cái gì? Đường Siêu giật mình. Đối phương ở mảnh chiến trường này bố trí 108 vương cấp trận bàn. Một khi thi triển sẽ bộc phát ra lực lượng của tiên vương đỉnh phong. Diệp Hạo nhìn Đường Siêu, nghiêm túc nói. Đường Siêu nghĩ đến mà sợ. Tiên vương đỉnh phong. Bậc này lực lượng dù hắn khi còn sống cũng không thể không thận trọng đối đãi. huống chi hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn niệm. Thân ảnh của Đường Siêu nháy mắt biến mất. Đợi đến khi lần nữa xuất hiện thì 36 tiên vương đã hội tụ đủ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một tôn tiên vương trầm giọng hỏi. Ta phát hiện có một thanh niên chôn xuống 108 trận bàn ở thế giới này, mà một trận bàn cũng có thể đánh giết một tôn tiên vương trung giai. Diệp Hạo nhìn tiên vương này, đáp. Người thanh niên kia đâu? Tôn tiên vương tiếp hỏi. Diệp Hạo chỉ một cái phương hướng. Tại sao không giết hắn? Nếu giết hắn làm sao dẫn người sau lưng hắn ra được? Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Ngươi cảm thấy mình có thể đối phó với người đứng sau thanh niên kia? Đặng Tinh nhìn Diệp Hạo, lấy một loại ngưng trọng ngữ khí hỏi. Vị kia đã bỏ ra nhiều trận phù, chứng tỏ hắn không có thực lực tiên vương đỉnh phong. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi nói. Còn nữa, dù đối phương có là tiên vương đỉnh phong cũng không lo gì, cùng lắm thì vận dụng thôn thiên hồ lô thu lấy. Chúng ta hiện tại cần làm gì? Đặng Tinh nghĩ một lát, hỏi. Muốn khởi động trận pháp còn cần một chút thời gian, một khi khởi động toàn bộ thế giới đều sẽ bị xé rách, bởi vậy đến lúc đó rất nhiều tu sĩ sẽ vẫn lạc. Diệp Hạo nói khẽ. Mọi người thừa dịp còn thời gian nhanh chóng bảo vệ tu sĩ nhân tộc ta. Diệp Hạo vừa nói xong, Đường Siêu cùng các tiên vương nhau nhau xuất thủ giam cầm tu sĩ nhân tộc đến bên người. Tiên vương của nhân tộc đồng thủ dẫn tới chú ý của yêu tộc cùng ma tộc. Song phương tức khắc ý thức được có chuyện sắp xảy ra mà họ không biết. Nhưng mà bọn họ nghĩ đến nát óc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Các đại yêu vương đang cùng nhau thảo luận, bọn họ đột nhiên phát hiện 108 cột sáng trùng thiên mà lên, tiếp đó chúng hóa thành một bộ trận đồ xuất hiện giữa không trung, trận đồ này xuất hiện nháy mắt đã xé rách toàn bộ chiến trường. Tình huống như thế nào đây? Cổ chiến trường bị xé rách. Người nào xuất thủ? Các đại yêu vương, các đại ma vương chấn kinh đồng thời sắc mặt tái nhợt, bởi vì khi cổ chiến trường bị xé rách không biết sẽ tống tán bao nhiêu yêu tộc cùng ma tộc. Nhân tộc, nhất định là nhân tộc. Chuyện này nhất định do nhân tộc làm. Nếu không phải nhân tộc, làm chúng có thể di chuyển kịp thời vậy? Ngay khi các đại yêu vương cùng ma vương thảo luận, một thân ảnh tràn ngập sát khí xông vào cửa động, mà hơn 20 yêu tộc cùng ma tộc trấn đóng trước cửa động nháy mắt đã chết đi vài người. Huyết ma. Huyết ma làm sao phủ xuống? Huyết ma này tự hồ bị trọng thương, mọi người liên thủ diệt sát hắn đi. Tiên vương cường giả không người nào không tâm cao khí ngạo. Khi bọn họ nhìn thấy huyết ma trọng thương đều quyết định vọt tới. Răng rắc một tiếng, một đạo không gian chi lực kinh khủng xuất hiện bên người một tôn ma vương, chém hắn thành mảnh vỡ ngay tại chỗ. Lúc này hơn 20 yêu vương cùng ma vương nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc. Một kích mà đã giết chết một ma vương. Cũng quá bá đạo và dũng mãnh rồi. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Tiếp đó, một đạo lại một đạo không gian chi lực xuất hiện, hơn 20 tiên vương cường giả chết đi 12 người, lúc này đám tiên vương còn lại sao còn dám chiến. Nguyên một đám bỏ chạy tứ tán. Các ngươi có thể trốn được sao? Thần sắc huyết ma dữ tợn nhìn đám yêu vương cùng ma vương đang đào vong. Dưới ý chí của huyết ma, từng đạo không gian chi lực xuất hiện bên người bọn họ. Cái này cũng không phải không gian chi lực phổ thông. Đây chính là đại không gian chi lực. Nơi xa Diệp Hạo cùng một đoàn người mang thần sắc ngưng trọng nhìn xem tất cả. Diệp Hạo, ngươi còn không xuất thủ. Đặng Tinh nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi cảm thấy huyết ma có thể là hắc thủ sau màn à? Diệp Hạo đón ánh mắt của Đặng Tinh, nói ra ý mình. Nhưng nếu để cho huyết ma tiếp tục giết, rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta. Đường Siêu trầm mặt một chút vẫn nói. Chờ thêm một chút nữa. Diệp Hạo mở miệng nói. Bản thân huyết ma không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng hắn chưởng khống những trận bàn kia. Chỉ cần trận pháp chi lực vẫn còn, huyết ma có thể không ngừng xuất thủ. Bởi vậy không cần bao lâu huyết ma tiêu diệt gần như toàn bộ yêu vương cùng ma vương. Mà lúc này, huyết ma đã xuất hiện tại trung ương cổ chiến trường, bắt đầu hấp thu máu tươi. Loại cảm giác sung mãn này làm hắn mừng rỡ như điên. Trăm năm, chỉ cần cho ta trăm năm, ta sẽ có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong a, huyết ma ha ha cười nói. Huyết ma cảm nhận được một lượng lớn máu tươi và tinh lực kinh khủng. Những thứ này đủ để cho hắn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Lúc huyết ma không chút kiên kỵ hấp thu, Đặng Tinh không khỏi lên tiếng, ngươi còn muốn chờ đến khi nào? Ta không tin vị kia sẽ không xuất hiện. Hai con ngươi Diệp Hạo lóe ra tinh mang. Nghe vậy, cả hai bên đều liếc nhau một cái rồi không ai lên tiếng nữa. Còn có thể nói gì? Tình hình bây giờ cho dù tất cả mọi người hợp lại cũng không phải đối thủ của huyết ma, hy vọng duy nhất đều đặt trên người Diệp Hạo. Diệp Hạo không xuất thủ, bọn họ còn có thể ép buộc. Thời gian cứ vậy trôi qua. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng trôi qua. Chính hôm đó, bên cạnh huyết ma xuất hiện một đạo thân ảnh. Lúc Diệp Hạo nhìn thấy tôn thân ảnh này, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Huyền nữ. Đạo thân ảnh kia hình như cũng nhận ra người quen, xa xa nhìn về phía Diệp Hạo. Dưới ánh mắt nàng, không gian phía trước vỡ nát thành những mảnh vỡ, không đến một lần hô hấp nàng cũng nhìn thấy rõ Diệp Hạo. Là ngươi. Diệp Hạo sẽ không quên hình dáng huyền nữ, đồng thời huyền nữ cũng sẽ không bao giờ quên Diệp Hạo. Diệp Hạo sẽ không quên huyền nữ bởi vì huyền nữ từng giết chết Mặt Mặt, mà huyền nữ cũng sẽ không quên được Diệp Hạo bởi vì Diệp Hạo từng phá hủy phân thân của nàng. Kẻ thù đối mặt với nhau, đôi mắt như rực lửa. Ta muốn giết ngươi. Diệp Hạo nói xong thân hình nháy mắt xé rách không gian xuất hiện bên cạnh huyền nữ. Huyền nữ trong mắt cũng tỏa ra sát ý kinh người. Ai giết ai còn chưa biết được. Thân hình huyền nữ như điện chạm vào Diệp Hạo. Hai đạo thân ảnh giống như hỏa tinh đụng địa cầu, bốn phía không gian nháy mắt vang tiếng nổ lớn. Bạch bạch bạch. Giữa không trung, Diệp Hạo liên tục lùi lại vài chục bước mới ngừng lại. Bả vai huyền nữ hơi rung một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Hạo, nói. Không ngờ ngươi có thể đạt đến mức này. Huyền nữ chấn kinh. Những năm nay, nàng chiếm được rất nhiều cơ duyên, tu vi mới đạt đến tiên vương lục chuyển. Nhưng Diệp Hạo cũng đã đến tiên vương tứ chuyển. Chuyện ngươi không ngờ được còn nhiều. Diệp Hạo nói đến đây vọt về phía huyền nữ. Huyền nữ cười lạnh một tiếng nói, hai cảnh giới khác biệt, ngươi cảm thấy mình có thể vượt qua. Chỉ là đến khi hai người thật sự chạm vào nhau, huyền nữ không khỏi trừng lớn hai mắt. Bởi vì tạng phủ trong người nàng kịch liệt chấn động, một ngụm nghịch huyết dọc theo huyết hầu phun ra ngoài. Ngươi. Trong mắt huyền nữ lộ ra vẻ chấn kinh. Đáp lại huyền nữ là một đạo tinh thần lực hóa thành thực chất. Huyền nữ vội vàng điều động tinh thần lực của mình chống lại. Nhưng kết quả, thức hải kịch liệt chấn động. Thân thể, tinh thần lực của ngươi rốt cuộc là gì mà cường đại như vậy? Huyền nữ một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Hạo nói. Ít ngồi đáy giếng. Diệp Hạo nói xong toàn thân toát ra ba động càng khủng bố hơn. Tăng phúc thuật. Huyền nữ nghiêm túc lên tiếng. Huyền nữ sở dĩ nói như vậy bởi vì nàng cảm thấy hắn có sử dụng thần thông. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có tăng phúc thuật. Huyền nữ nói xong, toàn thân tuôn ra kinh thế kim quang, cả người nàng như một bức tượng uy nghiêm giống nhờ Thái Dương chi tử, ngay cả sợi tóc cũng trở nên trong suốt, bàn tay tinh tế của nàng huy động khiến toàn bộ thiên địa như lật úp lại. Thiên địa dịch chuyển không phải nói sung đơn giản như thế, chính là lật ngược lại. Thân hình Diệp Hạo nháy mắt cũng gần như bị xoay theo, lúc Diệp Hạo quay người, hắn phát hiện thân thể mình bị mất khống chế. Quy tắc. Diệp Hạo tức khắc ý thức được huyền nữ vận dụng quy tắc. Nói cách khác bản thân muốn duy trì trạng thái cân bằng nhất định phải đánh vỡ quy tắc của huyền nữ. Đại Nhật chi chưởng. Bàn tay Diệp Hạo đánh về phía trước. Nháy mắt, nhiệt độ tăng cao kinh khủng như một vụ nổ hạt nhân đốt cháy chu vi hơn trăm dặm xung quanh. Giờ khắc này, bất kể hữu hình hay vô hình đều vỡ nát. Quy tắc huyền nữ cũng bị thiêu thành tro tàn. Nàng có chút lảo đảo lui về sau hơn trăm dặm, ánh mắt kinh nghi bất định nói, đây là thần thông gì? Thần thuật. Diệp Hạo nói song song về phía huyền nữ. Thời không ấn. Diệp Hạo vận dụng thời không ấn. Thân hình Diệp Hạo nháy mắt đột phá giới hạn không gian xuất hiện trước mặt huyền nữ. Trong mắt huyền nữ lộ ra vẻ kinh hoảng. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa gặp qua thân pháp như vậy. Lui. Huyền nữ vận dụng thân pháp lui về sau. Chỉ là giây phút lùi về, nháy mắt nàng hoảng sợ phát hiện bản thân đang trong tầm ngắm của Diệp Hạo. Chuyện gì thế này? Tại sao không thể khống chế thân thể? Lúc nàng còn đang mơ hồ, thì đại thủ của Diệp Hạo đã nhắm ngay yết hầu nàng mà lao tới. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn. Diệp Hạo lạnh lùng nói, nhưng mà ngươi cứ ôm nó chết đi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn ta chết, còn chưa có khả năng này đâu. Huyền nữ nói xong, tâm thần khẽ động một đạo không gian chi lực xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Cẩn thận! Âm thầm nhìn diễn biến cuộc chiến, Đường Siêu hoảng sợ thét lên. Diệp Hạo lại mắt điếc tai ngơ, cười tủm tỉm nhìn huyền nữ, ngươi cho rằng ta không biết chuyện ngươi cho người bố trí 108 trận bàn sao? Nói xong đạo không gian chi lực kia quay ngược lại hướng về huyền nữ, hùng hăng chém xuống. Phải biết không gian chi lực này cho dù tiên vương trung giai cũng có thể giết được. Huyền nữ là tiên vương lục chuyển không sai. Nhưng trước đó huyền nữ bị trọng thương. Còn nữa, nàng lại khinh địch không tận lực ngăn cản, dưới tình huống như vậy sao có thể chống đỡ? Thân thể nàng nháy mắt bị chấn nát. Lúc nguyên thần xuất ra thì bị Diệp Hạo nắm trong lòng bàn tay. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Hạo, trái đất tròn sau này cứ chờ xem. Huyền nữ nhìn chằm chằm Diệp Hạo hung dữ nói. Diệp Hạo khẽ giật mình, ngươi cảm thấy còn có cơ hội. Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn chưa ý thức được đây không phải bản tôn của ta? Huyền nữ ha ha cười nói. Nghe vậy Diệp Hạo sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Không phải bản tôn. Còn chưa vẫn lạc. Thực sự đây không phải bản tôn huyền nữ, nhưng cũng không phải ý niệm hóa thân. Đường Siêu lúc này xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo trầm giọng nói, đây là đạo thân do nàng ngưng tụ. Huyền nữ nhìn Đường Siêu một cái, sau đó nhìn Diệp Hạo nói, đạo thân cùng bản tôn tâm thần tương liên, chuyện xảy ra ở đây, bản tôn đều biết rõ. Biết rõ thì sao? Ngươi còn có thể làm được trò trống gì? Diệp Hạo nói xong khép tay lại, nguyên thần của huyền nữ vỡ nát. Huyết ma. Diệp Hạo nhìn về phía huyết ma. Huyết ma nhìn Diệp Hạo trong mắt đằng đằng sát khí, tiểu tử, hôm nay ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay ta không chỉ đến làm hỏng chuyện tốt của ngươi mà muốn hoàn toàn tiêu diệt ngươi nữa. Nói xong trong tay Diệp Hạo xuất hiện thôn thiên hồ lô, hướng về phía huyết ma, trầm giọng nói, thu. Trên mặt huyết ma lộ ra hoảng sợ. Dù hắn liều mạng ngăn cản, nhưng cả người hắn vẫn bị hút vào trong thôn thiên hồ lô. Thôn thiên hồ lô, danh xưng thôn thiên. Cũng không phải hữu danh vô thực. Trên thực tế, nếu cường giả bán thần thì khi thôi động thôn thiên hồ lô thật sự cũng có thể thôn thiên. Diệp Hạo thu huyết ma vào trong thôn thiên hồ lô rồi nhìn về phía Đường Siêu nói, các ngươi cẩn thận kiểm tra mỗi một tấc đất ở đây xem huyết ma có còn lưu lại mầm tai họa nào không. Nghe vậy đám người Đường Siêu nhanh chóng rời đi. Trong quá trình tìm kiếm, Đường Siêu thật tìm được tàn tích của hắn mà thủ đoạn hắn lưu lại quả thật không ít. Tên huyết ma này vốn tính cẩn thận, đã từng bị trấn áp qua một lần, nên càng cẩn thận hơn. Trên thực tế, trước khi ra chiến trường huyết ma đã lưu lại thủ đoạn. Nhưng mà dưới sự tìm kiếm của tiên vương, thì những thủ đoạn này đều bị phát hiện. Đến lúc tàn tích của huyết ma bị quét sạch, Đặng Tinh trầm giọng nói, tên huyết ma nà trước sau lưu lại trăm thủ đoạn, ta không biết trên thế giới này còn thủ đoạn của hắn không nhưng ta khẳng định ngoại giới chắc chắn có. Chính phần bản nguyên của huyết ma đã bị tiêu hao, muốn khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong không có thiên đại cơ duyên, căn bản không có khả năng. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn xem chừng, thực lực huyết ma bây giờ cũng không đạt đến ngọc tiên cảnh, hắn muốn đặt chân đến tiên vương đỉnh phong không có 3 đến 5 vạn năm thì không thể. Mà Nhất Trọng Thiên còn nhiều thời gian như vậy sao? Bởi vậy Diệp Hạo căn bản không quan tâm huyết ma. Sắp tới nhờ các vị tiền bối tiếp tục tuần tra, tuyệt đối không thể để cho huyết ma có cơ hội sống lại. Diệp Hạo nói khẽ. Huyết ma muốn khôi phục thật sự cần thời gian rất lâu, nhưng cũng tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Sắp tới ngươi có dự định gì? Đường Siêu đột nhiên nghĩ đến cái gì nên hỏi. Ta muốn ly khai chiến trường thái cổ này. Không đợi cô bé kia, mọi người không phải hy vọng nàng tiếp tục tu hành ở đây sao? Chúng ta cảm thấy cảnh giới nàng rèn luyện chưa đủ viên mãn, bởi vậy muốn để nàng nghỉ ngơi ở đây thêm 10 năm. 10 năm sau ta sẽ ở cửa động đợi nàng. Đúng rồi, ngươi không phải nói có thể khiến tư chất nàng có thể đạt bán thần cảnh sao? Đúng vậy. Tại sao ngươi không nghĩ tăng tư chất của nàng lên? Như vậy, trong 10 năm nàng sẽ lĩnh ngộ càng nhiều. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi đưa cho Đường Siêu một bình ngọc, đưa cái này cho nàng. Đây là cái gì? Cổ nguyên tiên thảo. Chưa nghe nói qua. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo vừa nói vừa đưa cho Đường Siêu một túi càn khôn. Đường Siêu dung thần niệm quét qua thì thấy trong đó có trên trăm ức thượng phẩm tiên thạch. Ngoài thượng phẩm tiên thạch ra còn có 3 cây dược vương cùng một số tài liệu quý hiếm. Cái này cho Hoàng Nhi hả? Đúng thế. Ta muốn biết tại sao ngươi có nhiều tiên thạch như vậy. Cái này không tiện nói cho ngươi biết. Đường Siêu trầm mặt một trận, hỏi tiếp. Ngươi còn thời gian tinh thạch không? Có ý gì? Tiên vương cảnh và tiên tôn cảnh hoàn toàn khác biệt. Ta nghĩ đến lúc Hoàng Nhi đặt chân đến tiên vương, chúng ta sẽ giảng thuật cho Hoàng Nhi thủ đoạn của tiên vương, như vậy sẽ bớt đi khó khăn khi đi đến bán thân. Ngươi cảm thấy thời gian bao lâu thì được? 10 năm. Diệp Hạo suy nghĩ rồi đưa cho Đường Siêu 2 khối trung phẩm thời gian tinh thạch, cho ngươi 20 năm. Trong tay ngươi làm sao có nhiều thời gian tinh thạch vậy? Thứ này dù thời thái cổ chúng ta cũng không có bao nhiêu đâu. Đi đây. Diệp Hạo không trả lời, Đường Siêu quay người rời đi. Cả nhóm tiên vương và Đường Siêu ngưng trọng nhìn theo bóng Diệp Hạo đi khuất, sau đó mới chậm rãi nói, vị này tương lai nhất định là rồng trong loài người. Vị này nhất định là một yêu nghiệt. Hơn nữa còn thuộc về cường giả yêu nghiệt. Trong mắt Đường Siêu lóe lên một đạo tinh quang. Diệp Hạo về tới Viêm Hoàng Tông thì phái ra 6 thần hồn phân thân. Nguyên bản thần hồn phân thân của Diệp Hạo có đến 9, nhưng đến tiên vương cảnh thì còn lại 6. Mà phân thân Diệp Hạo cũng đang giảm bớt liên tục, hiện tại chỉ còn con số khiêm tốn, 6 phân thân. Diệp Hạo tin đến lúc đạt đến bán thần khẳng định sẽ giảm thêm nữa. Nhưng, đây chuyện này không thể tránh khỏi, bản thân không phải lúc nào cũng có thể phá vỡ quy tắc. Diệp Hạo hạ lệnh cho 6 thần hồn phân thân này bố trí hộ sơn đại trận cho các thành trì thuộc lãnh địa Viêm Hoàng Tông. Trước đó Diệp Hạo không có quá để ý đến việc có hay không có hộ sơn đại trận, bởi vì thực lực bản thân Viêm Hoàng Tông thực sự quá mạnh, dù tòa thành nào cũng đều có tiên vương cường giả tòa trấn, nhưng sau khi gặp Huyền Nữ, hắn không thể không thận trọng. Huyền Nữ, nữ nhân này tàn nhẫn vô đạo, khó đảm bảo nàng không ra tay với Viêm Hoàng Tông. Bởi vậy Diệp Hạo cảm thấy vẫn nên bố trí đại trận hộ thành. Vì có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tu vi trận đạo Huyền Nữ so với Diệp Hạo không cao bao nhiêu, mặc dù tu vi nàng cao hơn Diệp Hạo hai cảnh giới. Bán thần cô độc và Vân Nghê thường cũng cần phải tu luyện, bởi vậy bọn họ không thể liên tục tuần tra. Nhưng trong khoảng thời gian này Diệp Hạo vẫn muốn nhờ hai vị này tuần tra xung quanh 24 đại vực của Viêm Hoàng Tông. Đến lúc Diệp Hạo sắp xếp xong cho 24 đại vực, thì ra lệnh cho 6 phân thân này quay về Nhất Trọng Thiên tìm kiếm Huyền Nữ và Huyết Ma. Nhưng chỉ 3 năm ngày sau, âm thành âm vực bị phá, Huyền Nữ đã chém giết mấy ngàn tướng sĩ sau đó nghênh ngang rời khỏi. Sau khi Diệp Hạo chạy tới chỉ thấy huyết sát chi khí ngập tràn. Đáng chết! Diệp Hạo tức giận quát. Có thể không giận à, những người này đều là đệ tử Viêm Hoàng Tông vất vả bồi dưỡng. Nói chết là chết. Cao thủ truy tìm của Tông Môn đã hành động. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Huyền Nữ đã có cấp bậc này, không phải ai cũng có thể tìm được. Diệp Hạo hơi lắc đầu. Hắn cũng không ôm bất kỳ hy vọng hảo huyền nào. Không ai ngờ chỉ trong 3 năm Huyền Nữ lại bất ngờ xuất thủ. Đường Phiên Phiên cau mày nói. Lập tức thông báo cho Tông Môn đệ tử, những ai không có nhiệm vụ, toàn bộ đều trở về Tông Môn. Diệp Hạo trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói. Anh muốn làm gì? Anh muốn tăng thực lực Tông Môn đệ tử lên. Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên một cái, nói. Muốn vận dụng thời gian tinh thạch. Đường Phiên Phiên tự hồ ý thức được điều gì? Không sai. Anh chuẩn bị vận dụng bao nhiêu? Tăng tu vi lên đến tiên vương thất chuyển. Diệp Hạo không nói một con số cụ thể. Bởi vì hắn vẫn chưa từng cố ý tăng tu vi lên. Nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên. Dù sao, lúc Diệp Hạo ở thần quốc cũng đã đạt đến tiên vương thất chuyển. Hành động của Huyền Nữ đã chọc giận Diệp Hạo. Diệp Hạo chuẩn bị tăng tu vi lên rồi thăng cấp trận pháp của các đại thành trì. Hắn không tin, đến lúc đó Huyền Nữ còn có thể phá giải. Huyền Nữ giết chết tướng sĩ Viêm Hoàng Tông khiến Diệp Hạo tức giận. Bởi vậy Diệp Hạo quyết định trong thời gian ngắn nhất phải tăng tu vi trận đạo mình lên. Nhưng mà tu vi trận đạo không phải nói tăng thì có thể tăng. Theo tình hình của Diệp Hạo bây giờ muốn nhanh chóng tăng tu vi trận đạo chỉ có cách tăng tu vi của mình lên. Theo lệnh của Diệp Hạo mấy ngàn tướng sĩ đều tập trung về tổng bộ Viêm Hoàng Tông, điều động quy mô lớn như vậy đã làm kinh sợ toàn bộ Nhất Trọng Thiên. Viêm Hoàng Tông muốn làm gì? Toàn bộ quân Viêm Hoàng Tông hầu như đều được điều động. Viêm Hoàng Tông muốn trả thù thế lực ra tay với âm thành tướng sĩ sao? Điều động nhiều quân lực như vậy à, với số lượng này có thể quét sạch đông vực đó. Viêm Hoàng Tông hơn 5 phần là muốn nhân cơ hội này thống nhất đông vực. Ta cảm thấy Viêm Hoàng Tông đang muốn ra uy với toàn bộ Nhất Trọng Thiên. Viêm Hoàng Tông có thực lực này sao? Viêm Hoàng Tông nếu xuất thủ, các ngươi cảm thấy thế lực nào có thể ngăn cản được họ? Lúc các đại thế lực Nhất Trọng Thiên đang hoảng sợ thì toàn bộ tướng sĩ Viêm Hoàng Tông đều tề tựu về Viêm Hoàng Tông. Những tướng sĩ này xếp đội hình chỉnh tề không có bất kỳ sự lộn xộn nào. Lúc thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện giữa không trung, ánh mắt mấy ngàn vạn tu sĩ đều chăm chú nhìn hắn. Tin rằng chư vị đều biết chuyện mấy ngàn tướng sĩ bỏ mạng ở âm thành. Diệp Hạo đưa mắt nhìn toàn bộ một lượt rồi trầm giọng nói tiếp. Ta muốn nói cho chư vị biết kẻ ra tay là một tiên vương, mà tiên vương này đến nay vẫn chưa bắt được. Dừng một chút Diệp Hạo nói tiếp, để tránh chuyện này phát sinh lần nữa, ta muốn trong thời gian tới sẽ tăng tu vi của mình lên đồng thời cũng muốn tăng tu vi của các ngươi lên một chút. Lời Diệp Hạo vừa nói ra khiến mấy gương mặt ngàn vạn tu sĩ đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo nói muốn tăng tu vi bọn họ thì chắc chắn sẽ làm được, hắn là người nói được làm được. Bây giờ ta tập trung mọi người đến đây, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề. Nhưng nếu về lâu về dài thì khu vực các ngươi đóng giữ khó tránh xảy ra chuyện. Diệp Hạo nói xong vung tay lên một đạo lĩnh vực vô hình bao phủ toàn bộ tướng sĩ, mấy ngàn vạn tu sĩ nhìn bốn phía trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Chỗ này là lĩnh vực được cấu tạo bằng thời gian tinh thạch, các ngươi ở trong này tu hành một năm thì ngoại giới chỉ vẹn vẹn một lần hô hấp. Nghe Diệp Hạo nói vậy, tu sĩ có mặt đều ngơ ngẩn. Thời gian tinh thạch. Bọn họ cũng không phải chưa nghe qua thời gian tinh thạch, nhưng loại đồ vật quá mức trân quý như vậy chỉ có thiên kiêu mới có tư cách sử dụng. Bọn họ có tài đức gì mà có thể sử dụng thời gian tinh thạch? Nhưng mà bây giờ Diệp Hạo lại lấy thời gian tinh thạch ra cho toàn bộ tướng sĩ Viêm Hoàng Tông sử dụng. Cường giả yêu nghiệt của Viêm Hoàng Tông mỗi tháng sẽ dành ra 5 ngày để truyền đạo và giải đáp vấn đề, đến lúc đó trong quá trình tu luyện các ngươi gặp vấn đề gì có thể hỏi. Diệp Hạo nói khẽ. Đồng thời ta còn lập khu vực này thành đỉnh cấp linh trận, các ngươi ở trong này tu hành sẽ giúp các ngươi đạt được thành tựu không ít. Lúc Diệp Hạo sắp xếp đâu vào đấy, thì hắn tiến vào trong tiểu thiên địa tu luyện, bởi vì chỉ có ở trong tiểu thiên địa mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Đã sử dụng thời gian tinh thạch cũng không cần phải hấp tấp mà tăng tu vi lên, dục tốc bất đạt. Bởi vậy Diệp Hạo ở trong tiểu thiên địa không ngừng dung luyện thần thông, mà trong quá trình dung luyện, tu vi hắn không ngừng tăng lên. Mà khiến Diệp Hạo không ngờ là phải hao phí trên 100 năm, tu vi hắn mới tăng lên đến Tiên Vương lục chuyển. Trên 100 năm, Đường Phiên Phiên chiếm được lượng lớn thời gian tinh thạch, Diệp Hạo đều lấy ra dùng. Đến lúc Diệp Hạo phất tay triệt hồi thời gian chi lực, trên người mấy ngàn vạn tu sĩ của Viêm Hoàng Tông đều tràn ra cường hoành ba động đến cực điểm. Trong thời gian 100 năm này, nếu tiên tôn đều có thể từ tiên tôn nhất chuyển tăng lên tới tiên tôn 12 chuyển. Mà nếu là tiên chủ thì sớm có thể đặt chân đến tiên tôn cảnh. 100 năm này, Diệp Hạo dành phần lớn thời gian ngộ đạo, nhưng cũng dùng một phần để luyện chế tiên đan. Điều này khiến số lượng tướng sĩ Viêm Hoàng Tông đặt chân đến tiên vương cảnh đạt đến hơn 3.000. Phải biết hiện tại toàn bộ nhất trọng thiên, tiên vương cũng chỉ có nhiêu đó, mà bây giờ chỉ riêng Viêm Hoàng Tông, một tông môn thôi cũng đã có số lượng tiên vương lớn như vậy. Đương nhiên, phần lớn tu vi những tiên vương này đều tương đối thấp. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Kỳ thật nếu ó tiên dược đẳng cấp cao, Diệp Hạo có thể luyện chế ra tiên đan khiến tu vi bọn họ tăng lên. Vấn đề là vương cấp tiên dược vốn không có bao nhiêu. Diệp Hạo dù có nghịch thiên đan thuật cũng không có cách nào. Còn về phần tiên tôn, tiên tôn càng đạt đến con số kinh khủng, hơn 100 vạn. Bởi vì đối với tiên vương, từ chức tiên tôn cũng không phải chỉ kém một hai cấp bậc. Về phần tiên chủ, số lượng tiên chủ đạt đến càng kinh người, hơn 1.000 vạn. Còn lại hơn 2.000 vạn tu sĩ hầu như đều đặt chân đến kim tiên cảnh, chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian thì có thể đặt chân đến tiên chủ cảnh. Phải biết linh trận này vận dụng thượng phẩm tiên thạch, thượng phẩm tiên thạch chiết xuất gần giống như thần thạch. Diệp Hạo tin tưởng toàn bộ thất trọng thiên cũng không có thế lực nào vì đệ tử trong tộc mà dùng thượng phẩm tiên thạch tạo linh trận đâu. Thời gian 100 năm cũng tiêu hao đến 500 ức thượng phẩm tiên thạch. 500 ức? Tộc nào có nhiều thượng phẩm tiên thạch như vậy? Có lẽ có. Nhưng ai lại tiêu hao theo cách này? Thượng phẩm tiên thạch cũng một phần nào thay đổi tư chất tu sĩ. Nhưng mà sự biến đổi này quá lãng phí. Bởi vì đây là một quá trình lâu dài. Nhưng Diệp Hạo cần quan tâm à, chỉ dựa vào việc hắn đặt chân đến tiên vương cảnh, hắn muốn bao nhiêu thượng phẩm tiên thạch thì dùng bấy nhiêu. Trên thực tế hiện tại, đệ tử Viêm Hoàng Tông đều không cần trung phẩm tiên thạch để tu luyện nữa. Tu vi trận đạo của anh tăng lên thế nào? Đường Phiên Phiên nhẹ giọng hỏi. 2 năm nay trùng tu trận đạo, anh cảm thấy áp chế huyền nữ cũng không có vấn đề gì. Diệp Hạo nói khẽ. Bây giờ anh đi bố trí trận pháp cho dù tiên vương cao giai trong thời gian ngắn cũng đừng hòng phá vỡ. Còn nữa, 3.000 tiên vương này sẽ phân bổ đến 24 đại vực. Đồng thời, trong tay bọn họ đều có một trận bàn, anh tin chỉ cần huyền nữ xuất hiện lần nữa cũng không có cách nào thoát khỏi. Vương cấp trận bàn không đơn giản như người khác nghĩ. Bởi vì không có vật liệu đẳng cấp cao không thể luyện chế được. Diệp Hạo vì luyện chế 3.000 vương cấp trận bàn đã lấy ra gần hết số lượng tử kim mà mấy năm nay tìm kiếm. Hắn không phải không muốn luyện chế nhiều thêm mà không có đủ vật liệu. Viêm Hoàng Tông hôm nay mới thật sự không cần e ngại bất kỳ thế lực nào nè. Khổng Dĩnh Nhi lên tiếng. 3.000 tiên vương đồng thời xuất thủ cho dù tiên vương đỉnh phong cũng có thể đánh giết. Ta đã sớm nói qua một ngày nào đó Viêm Hoàng Tông sẽ vang vọng toàn bộ cửu trọng thiên. Diệp Hạo nhìn phía xa xa, cất lời. Viêm Hoàng Tông. Hơn 3.000 vạn tướng sĩ trở lại thành trì mình đóng giữ, khi đó toàn bộ tu sĩ nhất trọng thiên khiếp sợ phát hiện chỉnh thể thực lực Viêm Hoàng Tông tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Quân hàm Viêm Hoàng Tông có thay đổi, trước đó chỉ có tiên tôn cảnh mới có thể làm thống lĩnh, bây giờ tiên tôn đỉnh phong mới có tư cách. Số lượng cường giả cấp bậc tiên tôn cuồng tăng. Ta nghe nói Viêm Hoàng Tông hao phí trên 100 viên thời gian tinh thạch giúp tông môn đệ tử tăng thực lực. Ngươi xác định không phải đang nói đùa? Trên 100 viên thời gian tinh thạch, không phải ngươi đang đùa ta chứ? Viêm Hoàng Tông có trong tay 80 viên ta còn tin, nhưng ngươi muốn nói Viêm Hoàng Tông có trên 100 viên thời gian tinh thạch, dù thế nào ta cũng không tin. Một chút tin tức rò rỉ ra, rất nhiều tu sĩ đều hiện lên vẻ không tin. Đến khi có một đại thế lực đứng ra xác minh tin tức này, toàn bộ nhất trọng thiên bị kinh động. Tin tức là thật. Diệp Hạo thật sự lấy ra 100 viên hạ phẩm thời gian tinh thạch giúp toàn bộ 3.000 vạn tu sĩ Viêm Hoàng Tông tăng thực lực. Chuyện này do Phúc Tinh chứng thực. Diệp Hạo còn bỏ ra 300-400 ức thượng phẩm tiên thạch kiến tạo linh trận. Viêm Hoàng Tông sao có nhiều tiên thạch vậy? 100 năm thời gian tiêu hao tài nguyên nhiều như vậy, thực lực Viêm Hoàng Tông tăng lên gấp 10 lần cũng không phải không có khả năng. Viêm Hoàng Tông tiêu hao tài nguyên như thế vì cái gì? Ta muốn biết Viêm Hoàng Tông từ đâu có nhiều tiên thạch như thế kìa. Sau lưng Diệp Hạo có bán thần cô độc, có nhiều tiên thạch cũng không có gì khó hiểu. Được rồi, vậy các ngươi ai có thể nói cho ta biết tại sao trong tay Diệp Hạo lại có nhiều thời gian tinh thạch như thế không? Ai mà biết được? Lúc toàn bộ Nhất Trọng Thiên không ngừng bàn luận chuyện của Viêm Hoàng Tông, huyền nữ lại không có bất kỳ tung tích nào. Tự như biến mất hoàn toàn. Nhưng Diệp Hạo lại nhắc nhở 3.000 tiên vương phải luôn ghi nhớ cảnh giác không thể buông lỏng. Cứ như vậy trôi qua 3 năm vẫn không có bất kỳ tung tích nào của huyền nữ, Diệp Hạo cũng không thể không gỡ bỏ mức báo động từ cấp 1 xuống cấp 2. Lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng thật sự không ai chịu được. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa Diệp Hạo không coi trọng chuyện này, thần hồn phân thân của hắn luôn trong trạng thái âm thầm tuần tra. Diệp Hạo tin tưởng chỉ cần huyền nữ xuất hiện, hắn có thể bắt lấy ả, dù sao Diệp Hạo bây giờ cũng không phải Diệp Hạo của ngày xưa. Hiện tại tu vi của hắn so với lúc trước, tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần. Mà lúc này một đạo thân ảnh đi tới cửa Viêm Hoàng Tông. Phong Nhược Cốc đã xảy ra chuyện. Diệp Hạo kinh nghi nhìn trung niên trước mặt, hỏi. Trung niên đó lúc vừa nhìn thấy Diệp Hạo thì giật nảy mình. Bởi vì trước khi xảy ra chuyện, tu vi của Phong Nhược Cốc cũng chỉ là tiên vương tam chuyển, vậy sao Diệp Hạo hắn lại có thể đặt chân đến tiên vương lục chuyển? Thất Trọng Thiên xuất hiện một mặt đạo bia, thiếu chủ tộc ta cùng vài tu sĩ khác cùng nhau đi tìm nó, nhưng không ai ngờ đạo bia lại ở trong cấm địa của Thất Trọng Thiên. Cấm địa nào? Đệ nhất cấm. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Tuế Nguyệt Sơn. Vâng. Tuế Nguyệt Sơn hàm chứa thời gian chi lực, bất luận tu sĩ nào tiến vào đó, sinh mệnh chi lực đều sẽ điên cuồng thất thoát. Khi nói đến đây, sắc mặt Diệp Hạo trở nên tức giận nói, Phong Nhược Cốc đã đi bao lâu rồi? Nửa canh giờ trước. Diệp Hạo trầm mặt lại. Ta muốn biết tại sao các ngươi lại nghĩ tới phu quân ta. Đường Phiên Phiên lúc này nhìn trung niên kia, hỏi. Bởi vì Diệp công tử đã từng động tới thời gian áo nghĩa. Trung niên kia thản nhiên nói. Các ngươi có biết như vậy sẽ đẩy phu quân đến chỗ vạn kiếp bất phục. Vẻ mặt Đường Phiên Phiên bất thiện nói. Phong Nhược Cốc là huynh đệ kết bái của Diệp Hạo. Chuyện này nếu không biết cũng bình thường, vấn đề là hiện tại đã biết lại không đi, Diệp Hạo đời này sẽ sống trong ấy nấy. Chúng ta thật sự không có cách nào khác. Trung niên kia cười khổ không thôi. Nếu có biện pháp khác bọn họ cũng sẽ không đến đây. Ta theo ngươi một chuyến đến Tuế Nguyệt Sơn. Diệp Hạo nhìn trung niên kia, nói. Anh chỉ nắm giữ được bề ngoài của thời gian thôi, anh cảm thấy mình có thể đối kháng với sức mạnh Tuế Nguyệt sao? Đường Phiên Phiên kéo tay Diệp Hạo lại, nói. Nàng không hy vọng Diệp Hạo đi. Chuyện này cũng có thể hiểu được. Ai muốn chồng mình đi chịu chết? Anh sẽ sống sót trở về. Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên, nghiêm túc nói, lúc anh không có ở đây, Viêm Hoàng Tông giao cho em. Đường Phiên Phiên đón ánh mắt Diệp Hạo, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, em sẽ giữ vững Viêm Hoàng Tông. Tuế Nguyệt Sơn. Lúc Diệp Hạo cùng trung niên xuất hiện dưới chân núi, thì thấy mấy vạn tướng sĩ đang ở phụ cận đi qua đi lại. Ai có thể ngờ được đạo bia xuất hiện. Đạo bia dù gì cũng là thiên địa trọng bảo, có đạo bia thì cái gì cũng có thể lĩnh ngộ. Khó trách cho dù Phong Nhược Cốc không muốn sống cũng phải lấy được khối đạo bia kia. Đạo bia dù trân quý cũng không bằng mạng sống. Diệp Hạo nghe tu sĩ xung quanh thảo luận, thần sắc ngưng trọng nhìn Tuế Nguyệt Sơn trước mặt. Nhìn thấy Tuế Nguyệt Sơn, trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong suy nghĩ của hắn, Tuế Nguyệt Sơn hẳn hoang vu, cây cỏ không sống nổi. Nhưng trên thực tế, Tuế Nguyệt Sơn lại là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Sông núi tươi đẹp, suối tiên dâng trào, tiên dược khắp nơi, linh lực xông vào mũi. Diệp Hạo nhìn cảnh này thật lâu không nói câu nào. Tốc độ thời gian trong Tuế Nguyệt Sơn trôi qua quá nhanh. Trung niên kia chỉ Tuế Nguyệt Sơn nói khẽ, đây là khu vực biên giới của Tuế Nguyệt Sơn, nếu đến trung tâm, người có thể thấy được một hạt giống nảy mầm rồi tàn lụi chỉ trong một lần hô hấp. Phong Nhược Cốc đi theo hướng nào? Diệp Hạo hỏi. Hướng này. Trung niên kia vội vàng chỉ về một hướng. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi muốn tiến vào Tuế Nguyệt Sơn. Mà lúc này, trong đám người phía sau lại phát ra một giọng hô thất kinh. Kim Tàm Lão Tổ đến. Kim Tàm Lão Tổ không phải đã vẫn lạc ngàn năm trước sao? Kim Tàm Lão Tổ ngàn năm trước chính là tiên vương cao giai, không biết bây giờ có đạt đến tiên vương đỉnh phong không? Diệp Hạo liếc qua một lão giả ở xa xa. Hắn thấy khí huyết lão giả có chút phù phiếm, nhìn qua đã hiểu được vị này đã cưỡng ép tăng thực lực đến đỉnh phong. Thần sắc Kim Tàm Lão Tổ ngưng trọng nhìn Tuế Nguyệt Sơn, sau một khắc hắn nhấc chân đi vào trong ngọn núi, khiến Diệp Hạo không ngờ là hướng mà Kim Tàm Lão Tổ đi cũng giống hướng mình chuẩn bị đi vào. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm cũng đi theo Kim Tàm Lão Tổ, chưa được mấy bước đây Kim Tàm Lão Tổ xoay người nhìn Diệp Hạo, ngươi làm gì? Một bằng hữu của ta đi vào Tuế Nguyệt Sơn. Chỉ cần đi vào Tuế Nguyệt Sơn thì không thể cứu được. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Nghe ta khuyên một câu, kịp thời lui ra, nếu không ngươi cũng không tránh khỏi kết cục đó. Diệp Hạo không nói. Nhìn thấy bộ dáng Diệp Hạo, Kim Tàm lão tổ cũng không thuyết phục nữa. Diệp Hạo lại tiến lên đi đến bên cạnh Kim Tàm lão tổ hỏi, trong Tuế Nguyệt Sơn có gì? Trong Tuế Nguyệt Sơn có đại cơ duyên. Kim Tàm lão tổ nói xong câu này trong mắt lộ ra vẻ mong chờ. Sinh mệnh ta đã đến tận cùng, đến Tuế Nguyệt Sơn cũng chỉ để đánh cuộc cái mạng ta ngay. Trên đời này ai lại muốn chết? Kim Tàm lão tổ cũng không ngoại lệ. Lần này hắn đi tới Tuế Nguyệt Sơn chính vì muốn đánh cược một lần. Đương nhiên, Kim Tàm lão tổ rõ ràng hắn hơn phân nửa có thể vẫn lạc ở chỗ này, thế nhưng nếu không đọ sức thì hắn ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Diệp Hạo cảm thấy sinh mệnh chi lực cẩu mình ngày càng trôi đi từ từ. Loại chuyện này không thể nghịch chuyển. Dù Diệp Hạo vận dụng rất nhiều thần thông cũng không có tác dụng. Bất đắc dĩ, hắn bắt đầu vận dụng thời gian chi lực, nhưng làm hắn ngạc nhiên là khi chuẩn bị sử dụng thời gian chi lực thì dòng sinh mệnh lực đình chỉ thoái trào. Kết thúc rồi. Diệp Hạo muốn vận chuyển thời gian chi lực nhưng lại bị thời gian ngoại giới triệt tiêu đi mất. Hắn phát hiện điểm ấy sau đó không còn vận chuyển thời gian chi lực nữa. Dù Diệp Hạo hiện tại đặt chân đến Tiên Vương Lục Huyễn, nhưng thời gian chi lực vẫn như cũ hao phí pháp lực kinh người. Hắn còn phải chừa pháp lực để tiến vào sâu bên trong. Thời điểm hai người Diệp Hạo không nhanh không chậm tiến về hướng Tuế Nguyệt Sơn, một thân ảnh từ đằng sau đuổi kịp bọn họ. Hai người các ngươi bảo trì dạng này tốc độ vì muốn chết càng nhanh sao? Đó là một côn bằng thượng cổ, toàn thân chảy xuôi khí tức hủy diệt. Đây là loại tốc độ đã được vô số các bậc tiền bối suy nghĩ diễn luyện thành. Kim Tàm lão tổ nhìn tôn này côn bằng một cái nói. Dù ngươi vượt qua hay chậm hơn tốc độ này, đối với chúng ta cũng sẽ mang lại hao tổn rất lớn. Nói đến đây Kim Tàm lão tổ khuyên nhủ. Theo chúng ta cùng đi, nói không chừng còn có thể đi càng xa. Côn bằng cười lạnh một tiếng nói. Buồn cười, vì cơ duyên thì nên dũng cảm tiến tới, như thế nào có thể sợ hãi rụt rè. Nói xong câu nói này, côn bằng phủi đất một cái vượt qua hai người hướng về chỗ sâu bước đi. Kim Tàm lão tổ hơi lắc đầu. Diệp Hạo cũng trầm mặt không nói. Trước khi hắn giặt chân đến Tuế Nguyệt Sơn, một trung niên đã nói với hắn biết một vài cấm kỵ của nơi này. Chỉ khi bảo trì tốc độ như thế này thì mới có thể đảm bảo đi càng xa trong đó. Thời gian dần qua, hơi thở của Diệp Hạo ngày càng nặng nhọc. Chuyện này vốn không thể tưởng tượng nổi. Đây chỉ là leo núi đơn giản, vì sao sẽ thở hồng hộc? Sinh mệnh năng lượng thoái trào khiến cho cơ năng thân thể hạ thấp toàn diện. Lúc này Kim Tàm lão tổ nhẹ giọng nói. Ngươi hiện tại nếu lui ra ngoài thì còn kịp. Ngươi cảm thấy ta hiện tại lui ra còn giá trị sao? Diệp Hạo liếc nhìn Kim Tàm lão tổ, nói. Kim Tàm lão tổ há to miệng muốn nói gì, cuối cùng vẫn thở dài một hơi thật sâu. Diệp Hạo hiện tại hao tổn sinh mệnh năng lượng 1/5, mà nếu lui ra ngoài còn phải hao tổn 1/5 nữa, sinh mệnh năng lượng thiếu thốn khiến cho chiến lực hắn đại giảm, hơn nữa Diệp Hạo cũng chú định đi không được bao xa, bởi vì không có khí huyết chèo chống như thế nào đột phá. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Kim Tàm lão tổ cũng sẽ không rời khỏi. Như vậy Diệp Hạo lại sẽ rời đi à, bất cứ ai đều có tâm lý may mắn. Tiền bối tại sao nhất định muốn đến Tuế Nguyệt Sơn? Những năm nay, ta cũng đã là đèn sắp cạn dầu, hiện tại thọ nguyên không đủ 100 năm nữa. Kim Tàm lão tổ trầm mặt một lúc, nói. Những khí huyết này không đủ để chèo chống ta đại chiến một cuộc, bởi vậy ta nhất định phải đến đây Tuế Nguyệt Sơn tìm kiếm cơ duyên. Kim Tàm lão tổ nói đến đây thì ho kịch liệt khan, máu tươi liền phun ra ngoài. Sinh mệnh có tầng thứ cao hơn Diệp Hạo. Bởi vậy 100 năm Tuế Nguyệt của hắn rất có giá trị. Nhưng giờ khắc này, hắn đã muốn kiên trì không được nữa. Nhìn xem Kim Tàm lão tổ quỳ một chân xuống đất, Diệp Hạo không khỏi than nhẹ một tiếng. Anh hùng tuổi xế chiều. Bi ai đến cỡ nào chứ? Bất quá Kim Tàm lão tổ dù sao cũng đã từng là hạng người quát tháo phong vân, hắn thét dài một tiếng sau đó lại đứng lên, tiếp đó bộ pháp vững vàng tiến về phía trước. Diệp Hạo im lặng không nói. Vừa đi được một khoảng mà Kim Tàm lão tổ đã không chịu nổi, thì với thọ nguyên còn lại hắn có thể chèo chống được thêm bao lâu? Đi thêm một đoạn thời gian, hai người cuối cùng cũng gặp được một thác linh tuyền. Ánh mắt Kim Tàm lão tổ ngạc nhiên chạy về phía trước, hắn chạy nhanh đến linh tuyền, hai tay dâng uống, nhưng uống vào mấy ngụm, sau đó trong mắt lộ vẻ uể oải. Đây là linh tuyền tôn cấp. Linh tuyền này không có hiệu quả gì đối với Kim Tàm lão tổ. Mà lúc này, Kim Tàm lão tổ đã không còn chống đỡ nổi nữa. Hắn thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Người trẻ tuổi, ngươi đi đi. Tiền bối từ bỏ rồi sao? Diệp Hạo đi đến bên người Kim Tàm lão tổ, nói khẽ. Lấy tình huống thân thể của ta hiện giờ thì có đi cũng không đi được bao lâu nữa, thậm chí dù đợi ở nguyên chỗ cũng không kiên trì được một phút. Kim Tàm lão tổ nói đến đây, trong mắt đầy vẻ đắng chát. Nếu ngàn năm trước ta tiến về nơi này mà nói có lẽ có thể thành công. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi điểm một chỉ trên người Kim Tàm lão tổ. Kim Tàm lão tổ ngẩn người, chợt trong mắt đầy cuồng hỉ. Bởi vì hắn phát hiện sinh mệnh chi hỏa trong người đang chập chờn mấy lượt rồi cháy hừng hực lên. Ta không biết ngươi có thể tìm được đại cơ duyên của mình hay không, nhưng có một điều ta chắc chắn, ta có thể mang ngươi thấy được những cảnh sắc tuyệt vời nhất. Diệp Hạo mỉm cười. Kim Tàm lão tổ nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói ra. Cảm ơn. Đi thôi. Diệp Hạo cười nói. Trong này mỗi một khắc lãng phí là một lần sinh mệnh lực trôi đi. Đi tới, Diệp Hạo đột nhiên ý thức được một việc. Tại sao nơi này không có hài cốt tu sĩ? Ngươi cảm thấy linh tuyền cùng tiên dược nơi này được hình thành như thế nào? Ý ngươi là... Diệp Hạo không khỏi trừng lớn hai mắt. Thời gian dần trôi qua, những thi thể đó đã sớm trở thành chất dinh dưỡng cho những linh dược, linh tuyền này. Kim Tàm lão tổ ung dung nói. Những năm nay, không có bán thần leo Tuế Nguyệt Sơn sao? Đã từng có một bán thần leo qua, nhưng vị này mới vừa đến chân núi đã xoay người rời đi. Kim Tàm lão tổ nhìn Diệp Hạo nói. Vị bán thần này trước khi rời đi đã từng nói, Tuế Nguyệt Sơn có đại hung hiểm, bán thần cường giả nếu đặt chân đến đây khẳng định sẽ vẫn lạc. Diệp Hạo đang định nói cái gì đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Vị kia không phải Côn Bằng thì là ai vào đây? Khác biệt là Côn Bằng đã đến thời khắc hấp hối. Côn Bằng nhìn thấy hai người Diệp Hạo, bỗng nhiên mở hai mắt, bên trong hai con ngươi toát ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Kim Tàm, ngươi sao có thể kiên trì đến nơi này? Toàn do tiểu hữu giúp đỡ. Kim Tàm chỉ Diệp Hạo, nói, có thể giúp ta một chút không? Côn Bằng khẩn cầu nhìn về phía Diệp Hạo. Ta không muốn chết ở đây. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi điểm một ngón tay lên người Côn Bằng. Sau một khắc, sinh mệnh chi hỏa đang dần tắt của Côn Bằng lập tức bừng cháy. Đi thôi. Diệp Hạo một tay bắt lấy Côn Bằng, một tay bắt lấy Kim Tàm. Mà trước khi phóng về phía trước, hắn đã vận dụng thời gian chi lực. Ngươi muốn chết hả? Sắc mặt Kim Tàm lão tổ đại biến quát. Kim Tàm, ngươi có ý thức không? Sinh mệnh chi lực của chúng ta không có trôi qua. Côn Bằng kinh nghi lên tiếng. Sinh mệnh chi lực không còn thoái trào. Kim Tàm nghe được như thế thì vội vàng cảm thụ một chút. Hắn phát hiện thật đúng như thế. Nhưng làm sao có thể? Bất quá Kim Tàm không có tâm tư quản chuyện này, bởi vì nhờ Diệp Hạo toàn lực dẫn đi, bọn họ đi vào càng sâu. Ven đường bọn họ còn bắt gặp rất nhiều tiên dược quý giá. Bất quá bọn họ đều không mở miệng nói Diệp Hạo dừng lại. Bởi vì thứ trân quý nhất nằm sâu bên trong. Mà ngay lúc này Diệp Hạo thấy được một đạo thân ảnh. Đạo kia thân ảnh ngồi tại một gốc tử hạnh tiên thụ, hắn lúc này đang cầm gặm ăn một khỏa tử hạnh. Tử hạnh. Đây chính là tiên quản có khả năng bổ sung sinh mệnh lực. Vị này vận khí không tệ. Mặc dù tử hạnh có thể bổ sung sinh mệnh lực nhưng vẫn không thể bị kịp với tốc độ thoái trào, có lẽ rất nhanh thôi sinh mệnh lực của người này sẽ cạn sạch. Diệp Hạo trong mắt lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phong Nhược Cốc. Nghe vậy đạo kia thân ảnh kinh nghi nhìn về phía Diệp Hạo. Thời điểm thấy rõ là ai, trong mắt hắn lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Phong Nhược Cốc hướng về Diệp Hạo nói. Tam thúc của ngươi nói cho ta biết. Diệp Hạo nói vọt tới bên người Phong Nhược Cốc. Tam thúc của ta. Phong Nhược Cốc giật mình, chợt tức giận quát. Tam thúc thật lắm miệng. Nếu tam thúc của ngươi không lắm miệng thì ngươi cảm thấy mình còn cơ hội để thoát ra khỏi đây sao? Diệp Hạo nói rồi thần niệm hái xuống trăm tử hạnh quả, tiếp đó vây lấy Phong Nhược Cốc. Sắc mặt Phong Nhược Cốc hoàn toàn thay đổi, nói. Đại ca, ngươi điên rồi à, tình huống của ngươi bây giờ nếu không có đại cơ duyên thì tương lai không nói bán thần cảnh, cho dù tiên vương đỉnh phong cũng đừng mơ đặt chân đến. Diệp Hạo lườm hắn một cái, nói. Thế nhưng lại hướng về phía trước đi nữa thì rõ ràng là tự tìm cái chết. Phong Nhược Cốc lo lắng nói. Diệp Hạo mắt điếc tai ngơ, trên thực tế pháp lực của hắn cũng đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Càng hướng về phía trước, áp lực mang lại càng lớn, để đối kháng với nó Diệp Hạo không thể không vận dụng thời gian chi lực. Một hô hấp. Hai hô hấp. Ba hô hấp. Vài hô hấp sau, pháp lực trong thể nội Diệp Hạo đã tiêu hao không còn. Cùng lúc đó đám người Phong Nhược Cốc do không được pháp lực Diệp Hạo bảo hộ, sinh mệnh lực của họ ngày càng trôi đi khiến cho họ trông già đi thêm mười mấy tuổi. Nhìn thấy một màn này Diệp Hạo vội vàng lấy ra thời gian tinh thạch. Nhưng ngay lúc hắn lấy ra, thì khiếp sợ phát hiện thời gian chi lực bên trong thời gian tinh thạch nháy mắt hóa thành tro tàn. Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Diệp Hạo kinh hô. Tại sao thời gian chi lực bên trong thời gian tinh thạch lại không còn lại một chút nào? Diệp Hạo không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn lại biết hiện tại không phải thời điểm để suy nghĩ vấn đề này. Thiên Cẩu. Diệp Hạo lập tức tiến hành trao đổi thiên cẩu trong tiểu thế giới. Sau một khắc, toàn thân tu vi của thiên cẩu tràn vào thể nội hắn. Diệp Hạo dựa vào cổ này pháp lực lần nữa đã vận hành thời gian chi lực. Tiêu Thanh và Tiểu Thất hiện tại đã trở thành trụ cột vững chắc trong tông môn, Diệp Hạo không thể không ký kết thông linh khế ước với thiên cẩu, hiện tại thiên cẩu cũng đã có tu vi tiên tôn lục chuyển, hơn nữa dưới sự trợ giúp của Diệp Hạo, trong tương lai việc thiên cẩu trở thành yêu nghiệt cũng không có vấn đề gì. Xong. Diệp Hạo gầm nhẹ nói. Một cái hô hấp. Hai cái hô hấp. Vài hô hấp sau, Diệp Hạo khiếp sợ phát hiện pháp lực bên trong thể nội lại một lần tiêu tán. Một tơ một hào cũng không còn. Cũng lúc này, Diệp Hạo phát hiện Côn Bằng ba người không có động tĩnh. Thật sự bởi vì thời gian chi lực nơi này quá mức lợi hại. Đại ca, người không cần phải giúp ta đâu. Phong Nhược Cốc nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Tiểu hữu, người cũng nên nhanh chóng rời đi thôi. Thời điểm Kim Tàm lão tổ nói ra câu nói này, còn mắt cũng không mở ra được. Hắn thực sự quá mệt, bản nguyên cũng đã hao hết, sở dĩ còn kiên trì, chỉ vì không cam tâm thôi. Ta nhất định sẽ mang các ngươi kiến thức cái gọi là cơ duyên tuế nguyệt sơn. Diệp Hạo nói đến đây, toàn thân đã tung ra một trận thời gian chi lực hóa thành một cái quan tráo bảo vệ ba người vững vàng vào trong. Xoát. Thân ảnh Diệp Hạo hướng về sơn phong mà leo. Một hô hấp. Hai hô hấp. Ba hô hấp. Kỳ thật, càng đi lên Diệp Hạo nhận lực cản càng lớn, hắn chỉ có thể căng răng liều mạng lao nhanh về phía trước. Lúc này, lấy Diệp Hạo tốc độ hiện tại, một lượt hô hấp thôi đã có thể vượt qua một đại vực. Bốn hô hấp. Năm hô hấp. Sáu hô hấp. Ánh mắt ba người Kim Tàm lão tổ nhìn Diệp Hạo lộ ra vẻ chấn kinh. Diệp Hạo sao làm được? Cái này hoàn toàn không đạo lý. Theo lý thuyết, thời gian Diệp Hạo có thể kiên trì phải ngày càng ít chứ. Nhưng tại sao hiện tại nhìn không ra Diệp Hạo tiêu hao bao nhiêu? Trông giống như Diệp Hạo không hề nhận ảnh hưởng gì của Tế Nguyệt Sơn cả. Bảy hô hấp. Tám hô hấp. Chín hô hấp. Diệp Hạo vẫn như cũ còn đang tiếp tục. Nhưng trong lòng Diệp Hạo cũng đang rất chấn kinh. Tu vi Diệp Hạo đã là tiên vương lục chuyển, nếu chỉ xét về sinh mệnh lực của hắn thôi thì đố có tiên vương đỉnh phong nào có tuổi để so. Diệp Hạo lại cảm thấy cho dù tiên vương đỉnh phong thời toàn thịnh cũng không đi đến nơi này, xem chừng cho dù cường giả đệ nhất cảnh cũng đi không được. Bởi vì dù bán thần nắm giữ thời gian chi thuật cũng không có nhiều pháp lực chèo chống. Muốn vận chuyển thời gian chi lực cần một lượng lớn pháp lực chèo chống. Mà đi đến tình trạng này, mỗi một giây tiêu hao đều là một con số khủng bố. Mà Diệp Hạo còn có thể đi đến một bước này cũng nhờ trong người hắn đã mở ra một tiểu thế giới. Cái thế giới này nắm giữ rất nhiều thế giới bản nguyên, bất luận một đạo bản nguyên nào đều hàm chứa lực lượng kinh khủng. Nếu không phải nhờ vào luồng bản nguyên chi lực này, Diệp Hạo đâu thể kiên trì đến hiện tại. Đi một đoạn thời gian, Diệp Hạo lập tức cảm thấy thời gian chi lực ảnh hưởng xung quanh biến mất. Diệp Hạo giật mình. Hắn cảm thấy có vẻ như đã ra khỏi khu vực thời gian chi lực bao phủ. Bốn phía không có bất luận dấu vết ba động của thời gian chi lực nào. Mà lúc này, Diệp Hạo thấy được một vũng thanh tuyền. Đây là... Diệp Hạo con ngươi co rụt lại. Sinh mệnh chi tuyền. Lúc này Phong Nhược Cốc đi ra từ bên trong thời gian lĩnh vực, khi hắn nhìn thấy vùng tuyền thủy kia, cuồng hỉ quát. Sinh mệnh chi tuyền. Kim Tàm đang mê ly bỗng nhiên mở mắt ra. Mà khi Kim Tàm nhìn thấy sinh mệnh chi tuyền nơi xa bỗng nhiên vọt tới, nhưng còn không có chạy hai bước đã lảo đảo ngã trên mặt đất, Diệp Hạo đang muốn đến dìu đỡ thì hắn lại hướng phía trước bò qua. Kim Tàm bò rất nhanh đến sinh mệnh chi tuyền, đầu hắn đâm vào trong đó, tu một hơi mà uống. Sinh mệnh chi tuyền. Danh xưng cấm kỵ. Diệp Hạo không biết bên trong đại nguyên bộ lạc có bao nhiêu, nhưng sinh mệnh chi tuyền trước mắt lại vượt qua Diệp Hạo tưởng tượng. Diệp Hạo cũng ngồi xổm xuống, từng ngụm mà uống. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang tái sinh trở lại, từng sinh mệnh lực hao tổn đang được cấp tốc hồi phục. Đường Phiên Phiên đưa cho Diệp Hạo mấy bình sinh mệnh chi tuyền. Nhưng hắn dù độ kiếp cũng dùng ít bao nhiêu hay bấy nhiêu, bởi vì hắn rất rõ ràng giá trị sinh mệnh chi tuyền như thế nào. Đồ quý giá như vậy làm sao cam lòng lãng phí sử dụng. Nhưng bây giờ Diệp Hạo lại không có bất kỳ cố kỵ, liều mạng uống thả cửa. Đúng thế. Uống thả cửa. Diệp Hạo uống thả cửa, Kim Tàm ba người cũng đang liều mạng uống lấy uống để. Nơi này sinh mệnh chi tuyền có rất nhiều, không cần lo lắng uống sạch nó. Diệp Hạo cảm thấy bản thân lần này tính uống ít nhất 30 bình sinh mệnh chi tuyền. Diệp Hạo dừng lại chú ý đến ba người bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngươi không cảm thấy mình uống rất nhiều hả? Phong Nhược Cốc cười khổ hỏi lại. Phong Nhược Cốc xem chừng bản thân đã uống 10 bình. Ngươi uống còn muốn nhiều hơn ta bao nhiêu lần? Kim Tàm cười khổ lên tiếng. sinh mệnh năng lượng của tiền bối khôi phục đến cái tình trạng gì rồi? Diệp Hạo nhìn xem Kim Tàm hỏi. Hiện tại sinh mệnh năng lượng của ta có lẽ đã đạt đến 800 năm. Kim Tàm nói ra câu này, trong mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngần này sinh mệnh năng lượng đủ để ta chiến một trận ra trò. Dù không tiến hành một trận đại chiến, Kim Tàm cũng có thể che chở tộc đàn 800 năm. Sinh mệnh năng lượng của ta khôi phục lại 1.300 năm. Côn Bằng nhẹ giọng nói. Sinh mệnh chi tuyền danh xưng có thể kéo dài tính mạng. Nhưng không có nghĩa có thể khôi phục lại ngươi như thời kỳ đỉnh phong. Bất kỳ đại dược gì đều không thể. Lúc này đám người mới hướng nhìn sang chỗ khác. Nơi đó đang có một bức thạch tượng đang mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Toàn thân lông tơ đám người đều nổ tung. Đây là địa phương nào? Tuế Nguyệt Sơn. Nơi này làm sao có người? Thạch tượng nhìn thấy Diệp Hạo bốn người, khẽ mỉm cười nói. Ta là người sáng lập Tuế Nguyệt Sơn. Nghe vậy, thần sắc đám người vô cùng kinh ngạc. Tiền bối vì sao muốn sáng lập Tuế Nguyệt Sơn? Bởi vì ta muốn tìm một truyền nhân. Truyền nhân? Nói chính xác là chờ đợi một tu sĩ nắm giữ thời gian áo nghĩa trong tay. Thạch tượng nói đến đây, nhìn Diệp Hạo nói tiếp. Ta ở đây từ thời kim cổ, hiện tại cuối cùng đã gặp được ngươi. Tiền bối muốn truyền thụ cho ta cái gì? Thời gian chi thuật. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Hạo phát sáng lên. Thời gian chi thuật. Thời gian chi thuật, quán thông kim cổ. Thạch tượng bình tĩnh nói. Đáng tiếc, thời gian chi thuật quá khó khăn nắm giữ, không có tư chất nghịch thiên thì cơ hội nắm giữ cơ hồ là con số không. Tiền bối, ta muốn biết rõ cái gọi đại cơ duyên của Tuế Nguyệt Sơn cuối cùng là cái gì? Kim Tàm cung kính hỏi. Thạch tượng vẫy tay, một chủng tử xuất hiện trong tay hắn, sau đó chủng tử bén rễ mọc ngay trên tay, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cho ngươi. Kim Tàm tiếp nhận, trong mắt đầy cuồng hỉ. Hắn đến giờ cũng lần đầu được thấy tiên dược có năng lượng ba động lớn đến thế. Cái này nhất định là tuyệt thế đại dược. Kim Tàm nuốt vào liền cảm thấy sinh mệnh chi lực của bản thân đang bành trướng, sau đó gia tốc đề cao, đợi đến sinh mệnh chi lực của hắn đi đến 3.000 năm mới ngừng lại. Thạch tượng tiếp tục đưa cho Côn Bằng cùng Phong Như Cốc một gốc tiên dược, hai người vội ăn vào, sinh mệnh chi lực đều tăng trưởng đến một đoạn nhất định, đương nhiên mức độ gia tăng của Côn Bằng và Phong Như Cốc có sự khác biệt. Côn Bằng gia tăng chỉ đơn thuần kéo dài sinh mệnh, đương nhiên Côn Bằng rất muốn điều này. Nhưng Phong Như Cốc bất đồng. Sinh mệnh chi lực của Phong Như Cốc gia tăng cũng kéo theo bản nguyên tăng cường. Nói cách khác, trong tương lai hắn có thể tiến thêm một bước rất xa. Có thể nói hắn đã chiếm được một đại cơ duyên nghịch thiên. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Ba người Phong Như Cốc cảm thấy sự thay đổi của cơ thể, hướng thạch tượng hành lễ. Thạch tượng hơi nhẹ gật đầu sau đó nói. Các ngươi đều chiếm được đồ vật mà bản thân muốn, hiện tại có thể rời đi. Nói rồi thạch tượng phất tay một cái, ba người Phong Như Cốc chỉ cảm thấy không gian bốn phía trở nên mờ ảo, rồi bọn hắn lại xuất hiện ở một khu vực khác. Ba người âm thầm hít một ngụm khí lạnh, vội vàng hướng nhìn bốn phía. Lập tức, bọn họ ý thức được bọn họ xuất hiện tại chân núi. Thiếu chủ. Lúc này một trung niên lao đến chỗ Phong Như Cốc. Phong Như Cốc nhìn thấy hắn, cười nói. Tam thúc. Thiếu chủ, người không xảy ra chuyện gì chứ? Không có việc gì. Nghe được Phong Như Cốc nói vậy, trung niên nhìn xem bốn phía nghi ngờ hỏi. Diệp công tử đâu? Đại ca vẫn còn bên trong Tuế Nguyệt Sơn. Cái gì? Trong lòng trung niên lập tức trầm xuống. Yên tâm, đại ca không có chuyện gì, ngược lại còn là chuyện tốt nữa. Phong Nhược Cốc nhìn trung niên, nói. Trung niên còn muốn hỏi lại gì, Phong Nhược Cốc đã hướng hắn chớp mắt vài cái. Trung niên tức khắc minh bạch loại trường hợp này không nói ở đây. Hồi tông. Phong Nhược Cốc trầm giọng nói. Phong Nhược Cốc rõ ràng Diệp Hạo sẽ không xuống núi sau một đoạn thời gian, mà hắn hiện tại cũng là người đứng đầu một tông môn. Nếu tiếp tục ở trong này chờ đợi, khó tránh khỏi xảy ra chuyện, chỉ có trở lại tông môn chờ đợi mới an toàn nhất. Phong Nhược Cốc cũng nghĩ đến trường hợp sau khi Diệp Hạo xuống núi có thể bị vây công, nên hắn nghĩ sau khi hồi tông nên mời một vài cao thủ đến đây chờ đợi, tương trợ kịp thời. Kim Tàm và Côn Bằng liếc nhau. Ngươi có dự định gì? Cái mạng này của ta do Diệp công tử ban cho, sau này ta nghĩ ta sẽ đi theo Diệp công tử. Côn Bằng chần chờ một chút, nói. Tại sao ta cảm thấy ngươi đi theo Diệp công tử vì có thể sống lâu hơn? Kim Tàm lườm Côn Bằng một cái, nói. Kỳ thật, việc đi theo một ai đó không phải vì người ta đáp ứng nhu cầu của mình sao? Nói cũng đúng. Hai người hàn huyên một hồi, Kim Tàm rời đi. Côn Bằng thì tùy tiện đứng tại chỗ. Thời gian chi lực của ngươi học được từ ai? Thạch tượng sau khi đưa Phong Như Cốc ba người rời đi, bình tĩnh hỏi Diệp Hạo. Cũng từ một thần tượng. Diệp Hạo nói rồi kể sự tình gặp gỡ thời gian thần tượng lại một hồi. thật không nghĩ đến lão già Phổ Đà lại giáng lâm đến phương thế giới này. Thạch Tượng thì thào. Phổ Đà. Diệp Hạo kinh nghi bất định hỏi. Tiền bối nhận biết vị thời gian thần tượng kia. Chính xác mà nó là đối thủ của nhau. Thạch Tượng cười nhạt nói. Mà khi hắn nhìn thấy thần sắc khẩn trương của Diệp Hạo, sau đó bật cười lớn nói. Ngươi không cần lo lắng đến vậy, ta sẽ không ra tay với ngươi. Mặc dù Thạch Tượng đã trấn an, nhưng Diệp Hạo vẫn không dám buông lỏng thân thể. Ta giáng lâm đến phương thế giới này vì muốn tìm một người có thể quát tháo phong vân tại thần vực. Thạch Tượng khẽ mỉm cười nói. Ta sẽ tận hết sức lực truyền thụ cho ngươi thời gian chi thuật cùng rất nhiều thần thông, nhưng trong tương lai khi ngươi đặt chân đến thần vực thì phải giúp ta tìm 10 vạn hương hỏa coi như hồi báo. 10 vạn hương hỏa là gì? Diệp Hạo giật mình hỏi lạ. 10 vạn hương hỏa là 10 vạn tín đồ. Thạch Tượng giải thích. Bọn họ đều phải tín phụng ta. Chuyện này thì đơn giản thôi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, đáp. Ngươi thấy ta cần 10 vạn thường dân, à? Thạch Tượng ha ha cười nói. Ta muốn nói 10 vạn thiên thần cơ. Thiên thần trong thần vực rất mạnh. Cũng thường thôi. Vậy chuyện đó không quan trọng. Diệp Hạo nghĩ gì đó đáp. Nhiều năm sau đó, sau khi Diệp Hạo đặt chân đến thần vực và biết được mức độ phân chia sức mạnh ở đó, hắn có một loại xúc động muốn đập chết tên khốn trước mắt này. Ngươi phải thề. Thạch Tượng nhìn Diệp Hạo, nói. Việc ta lập lời thề không quan trọng, nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi truyền thụ cho ta cái gì đã. Diệp Hạo suy nghĩ một chút vẫn hỏi thêm chi tiết. Một thứ đáng giá với 10 vạn thiên thần. Thời gian trong tiểu thiên địa của ngươi bây giờ trôi qua mới gấp 2 lần, nhưng nếu gấp 3 thì thế nào? Thạch Tượng nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái, sau đó nói. Diệp Hạo bị nhìn đến run rẩy. Mà lời sau đó của Thạch Tượng lại khiến hắn hết hồn. Có lẽ ngươi cảm thấy tiểu thiên địa ngươi giấu đủ sâu, nhưng trong mắt ta ngươi hoàn toàn không có bí mật. Tôn này Thạch Tượng nhàn nhạt nói. Lấy thực lực của ngươi bây giờ đi soi một chân tiên, ngươi cảm thấy hắn có thể giấu giếm được cái gì? Diệp Hạo trầm mặt không nói. Thạch Tượng nói có chút khó nghe. Nhưng là sự thật. Ta có thể khiến tiểu thiên địa ngươi có tốc độ thời gian trôi tăng gấp 4 lần, còn trung tâm tiểu thiên địa thì gấp 6 lần. Thạch Tượng lập tức quăng cho Diệp Hạo một củ cà rốt. Chỉ có thế thôi hả? Ta không biết hiện tại lý giải của ngươi đối với thời gian thế nào, nhưng ta sẽ truyền thụ cảm ngộ nó cho ngươi, đồng thời còn khống chế thời gian trôi qua xung quanh ngươi, ngươi có thể cảm ngộ 100 năm. 100 năm quá ít. Vậy 300 năm đi. Diệp Hạo nghĩ một hồi, hỏi tiếp. Còn nữa không? Tuế Nguyệt Sơn sau này thuộc về ngươi, như thế nào? Thành giao. Diệp Hạo cười nói ra. Kỳ thật Diệp Hạo một mực đã ngấp nghé tài nguyên trên Tuế Nguyệt Sơn. Những tài nguyên này kém nhất cũng đến tôn cấp, vương cấp tài nguyên thì không cần phải nói, hằng hà như biển. Hiện tại, tài nguyên trong tiểu thiên địa không còn bao nhiêu, mà tài nguyên đẳng cấp cao cũng ít đến đáng thương. Diệp Hạo hiện tại cần bổ sung tài nguyên. Chuẩn bị xong chưa? Thạch Tượng lập tức nói. Tùy thời có thể bắt đầu. Diệp Hạo kích động hô. Những năm nay, tu vi hắn tăng lên không ít, nhưng lý giải về thời gian thì không tăng lên được bao nhiêu, đây không phải tư chất hắn quá kém mà do thời gian quá huyền ảo. Nhưng bây giờ hắn nắm được một cơ hội. Thạch Tượng vung tay lên, bốn phía Diệp Hạo xuất hiện lĩnh vực được cấu thành từ thời gian, rồi một đạo thần niệm từ trong thức hải Thạch Tượng bắn về phía mi tâm Diệp Hạo. Diệp Hạo chỉ cảm thấy thức hải sắp nổ tung, thời gian áo nghĩa tràn ngập đầu óc hắn, làm đầu hắn vô cùng đau đớn. Nhưng trong mắt Diệp Hạo lại đầy cuồng hỉ. Nếu có thể lý giải những thứ này thì hiểu biết của hắn về thời gian sẽ đạt đến một tầm cao mới. Thời gian áo nghĩa không phải lý giải như trong tưởng tượng của ngươi. Thạch Tượng nhàn nhạt nói. Nhờ thứ này ngươi có thể giải đáp mọi loại thắc mắc nghi hoặc rút ngắn hơn 3.000 năm. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm, lên tiếng. Trước tiên có thể thăng cấp thời gian trong tiểu thiên địa không? Có thể. Thạch Tượng vung tay lên, tốc độ thời gian trôi trong tiểu thiên địa nháy mắt tăng vào gấp một lần, bất quá chợt Thạch Tượng lại nói. Kỳ thật tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh cũng không phải một chuyện tốt. Có ý gì? Tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thiên địa nhanh gấp bao nhiêu, sinh mệnh lực của người bên trong cũng nhanh gấp bấy nhiêu so với ngoại giới. Thạch Tượng nhàn nhạt nói. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Đối với điểm ấy, hắn sớm rõ ràng. Tỷ như Diệp Hạo trong tiểu thiên địa tu luyện 300 năm, thọ nguyên của hắn cũng trôi qua 300 năm này, dù cho ngoại giới chỉ vừa mới trải qua một lượt hô hấp. Cũng may khí huyết cũng thọ nguyên của hắn hiện tại vô cùng cường đại nên loại tiêu hao này không cần quan tâm. Việc này nếu đổi thành kim tàng thì đố hắn dám làm. Phần lớn tộc nhân Trần Thị trong tiểu thiên địa cũng đã đặt chân đến tiên chủ, nên thời gian trôi qua gấp 10 lần ngoại giới thì họ cũng chẳng sợ. Hiện tại hảo hảo lĩnh ngộ. Thạch Tượng nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo ứng một tiếng rồi tiến hành lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa trong thức hải. Lần này lĩnh ngộ này mất 3 năm. 3 năm trôi qua, Diệp Hạo một mực lĩnh ngộ. Bởi vậy có thể tưởng tượng thời gian áo nghĩa đến cùng có bao nhiêu. Kỳ thật Diệp Hạo hận không thể lĩnh ngộ trong 10 năm 100 năm, bởi vì ý vị này bản thân trở thành thần linh, còn có thời gian áo nghĩa có thể tiếp tục tu hành. Sau khi lĩnh ngộ xong, Diệp Hạo hướng Thạch Tượng thỉnh giáo. Tiến bối, đến cảnh giới của ta có phải đã đến lúc tự mình lĩnh ngộ đạo của mình? Bản nguyên công pháp ngươi tu luyện cũng không tệ, nhưng đến cuối cùng vẫn là đạo của người khác không phải đạo của bản thân. Thạch Tượng bình tĩnh nói. Đến cảnh giới của ngươi thì thật nên cân nhắc đến vấn đề này. Mong tiền bối dạy bảo. Diệp Hạo một mực cung kính thi lễ. Thạch Tượng hơi chút chần chờ rồi mở lời. Bản nguyên công pháp ngươi sáng tạo càng mạnh, tương lai ngươi đi càng xa, trong tay ta có một vài công pháp có thể giúp ích cho ngươi. Thạch Tượng nói xong đánh một sợi thần niệm vào mi tâm Diệp Hạo, nhưng ngay lập tức Diệp Hạo chỉ muốn lôi tám đời tổ tông Thạch Tượng ra chửi. Một tiếng. Đây con mẹ nó, một ít của hắn đây sao? Những công pháp này còn nhiều hơn thời gian áo nghĩa. Diệp Hạo cắn chặt răng không ngừng lĩnh ngộ chúng, đợi đến khi hoàn thành thì cũng đã ngốn của hắn 10 năm. Mà lúc này, Diệp Hạo mừng như điên. Điển tịch do thần tượng cất giữ đều là công pháp và thần thông cái thế. Luận về giá trị, công pháp lấy ở thần quốc chỉ có thể sách dép chạy theo, trong đó còn có một chút chú giải cùng sáng tạo của các cường giả. Diệp Hạo tự tin chỉ cần bản thân lý giải toàn bộ những thứ này, hắn có thể tự sáng tạo ra đạo của bản thân. Sau đó, Diệp Hạo yên lặng tu luyện. Một bên tu hành những công pháp thần thông, một bên diễn luyện thời gian áo nghĩa. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Ước định thời gian đã đến, Diệp Hạo vẫn rơi vào trạng thái ngộ đạo sâu. Thạch Tượng nhìn thấy tình huống này vung tay lên, thời gian lĩnh vực lần nữa xuất hiện ở bốn phía xung quanh Diệp Hạo. 100 năm, 200 năm, 300 năm, 700 năm trôi qua, Diệp Hạo bỗng mở mắt, sau đó tu vi hắn lập tức giảm mạnh. Tiên vương ngũ chuyển, tứ chuyển, chân tiên trung kỳ, chân tiên sơ kỳ, luyện thể cảnh tầng 2, luyện thể cảnh tầng 1. Thạch Tượng nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Tự chém tu vi. Mà lúc này, Thạch Tượng thấy đến một chữ đạo xuất hiện trên người Diệp Hạo. Chữ đạo xoay tròn hấp dẫn sinh mệnh chi tuyền. Cùng lúc đó, tu vi Diệp Hạo vùng vụt tăng. Lấy đại đạo làm căn cơ, sinh mệnh chi tuyền làm phụ. Thạch Tượng chấn kinh nhìn một màn này. Sinh mệnh chi tuyền. Danh xưng cấm kỵ. Không có người nào xa xỉ đến mức lấy sinh mệnh chi tuyền gột rửa thân thể cùng linh hồn. Lại càng không cần phải nói gột rửa ngày từ khi mới bắt đầu tu luyện. Bởi vì là một con số khổng lồ. Cho dù thế lực khổng lồ tại chư thiên vạn giới cũng không dám xa xỉ đến dạng này. Sinh mệnh chi tuyền ẩn chứa năng lượng rất bá đạo, bởi vậy dù Diệp Hạo chưa từng cố ý để tu vi tăng lên, nhưng tu vi của hắn vẫn vùng vụt dâng. Sinh mệnh chi tuyền gột rửa Diệp Hạo ngày qua ngày. Khi tu vi của Diệp Hạo tăng lên đến tiên vương lục chuyển, vẫn không có dấu hiệu đình chỉ. Tiên vương thất chuyển, tiên vương bát chuyển. Khi tu vi của Diệp Hạo tăng lên đến mức độ hiện tại, hắn đình chỉ tăng lên. Bởi vì dựa theo tích lũy của hắn, việc tăng lên đến tiên vương đỉnh rất dễ dàng. Nhưng hắn không nghĩ tăng tu vi lên nhanh đến vậy. Diệp Hạo cảm thấy rèn luyện đến cực hạn sau đó tiếp tục tăng lên, như vậy thì quãng đường tương lai đi được càng xa. Kỳ thật Diệp Hạo sở dĩ không vội mà tăng lên còn có một nguyên nhân. Lấy tu vi của Diệp Hạo đã siêu việt hơn huyền nữ hai cảnh giới, huyền nữ muốn đuổi theo hắn cần phải sách dép thêm 100 năm hoặc hơn, mà cho dù huyền nữ đạt đến độ cao như Diệp Hạo thì lại như thế nào? Còn một thân tu vi trận đạo huyền nữ chỉ có nước đi tên lửa mà theo. Mà trong lúc đó Diệp Hạo mãi mãi trì trệ không tăng cảnh giới lên sao? Có thể nói, đạt đến cảnh giới này Diệp Hạo đã không sợ huyền nữ uy hiếp gì nữa rồi. Ngươi sáng tạo đại đạo gì? Lúc nào, y thanh âm Thạch Tượng vang lên trong tai Diệp Hạo. Đạo. Đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Có ý tứ. Ánh mắt Thạch Tượng nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Từ cổ chí kim muốn đi muốn đứng đầu trên con đường yêu nghiệt này có rất nhiều, nhưng thành tựu đỉnh cao thì chẳng có ai. Diệp Hạo trầm mặt không nói, hắn không phải không biết đi trên con đường này rất khó khăn. Nhưng hắn ngoại trừ nắm giữ rất nhiều công pháp thần thông, Hạo còn nắm giữ đạo bia, hắn cảm thấy có thể nắm giữ cơ duyên như thế mà không đi trên con đường này nữa thì thật lãng phí ưu ái của trời xanh. Tạo hóa của ngươi rất thịnh, toàn bộ cửu trọng thiên, người có thể so sánh với người cũng chỉ rải rác vài người. Thạch Tượng nói tiếp. Ngươi ở cửu trọng thiên có lẽ sẽ rất dễ dàng, nếu như đặt chân đến thần vực, nếu muốn dung luyện ngàn vạn công pháp thì sẽ vô cùng gian nan. Dừng một chút Thạch Tượng hỏi. ta hiện tại hỏi lại ngươi, ngươi xác định còn muốn đi con đường này không? Đạo đã lập nên, sao có thể đổi nữa? Diệp Hạo nhìn Thạch Tượng, nghiêm mặt nói. Nếu như chần chừ, chỉ có thể nói đạo tâm không vững vàng. Diệp Hạo làm sao phạm sai lầm như thế? Vậy ta sẽ chờ trên thần vực, chờ ngươi sáng tạo ra một chân trời mới. Nói đến đây, Thạch Tượng vung tay lên, sau một khắc cả tòa Tuế Nguyệt Sơn hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong lòng bàn tay hắn, mấy hơi thở sau Thạch Tượng đưa cho Diệp Hạo một không gian châu. Tuế Nguyệt Sơn bên trong này. Diệp Hạo dùng thần niệm quét một cái, Tuế Nguyệt Sơn vẫn nguyên vẹn, cái gì cũng không thay đổi, ngay cả hồ sinh mệnh tuyền kia cũng không biến mất. Đa tạ. Cái này cho ngươi. Thạch Tượng vứt cho Diệp Hạo một thần tượng. Đây là cái gì? Chính quả do thần niệm ta ngưng tụ thành. Thạch Tượng nhìn xem Diệp Hạo, thản nhiên nói. Về sau ngươi đến thần vực giúp ta tìm được 10 vạn thiên thần, bọn họ chỉ cần bái kiến chính quả của ta là xong. Vâng. Đợi đến khi ngươi thu nạp đủ 10 vạn thiên thần, ta sẽ đưa cho ngươi một thiên đại cơ duyên. Ánh mắt Diệp Hạo sáng lên. Vị này nói thiên đại cơ duyên, nhất định là cơ duyên rất lớn. Muốn ta đưa ngươi rời đi. Thạch Tượng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chân núi Tuế Nguyệt Sơn đang tụ tập hàng trăm tu sĩ. Được. Thạch Tượng vung tay lên, Diệp Hạo liền cảm giác được một trận quay cuồng, đợi đến bốn phía không gian bình phục lại, hắn phát hiện bản thân xuất hiện trên một hồ nước to. Nơi này là... Diệp Hạo kinh nghi nhìn xem bốn phía. Hồ nước này rất lớn, không hề thấy bờ. Đúng lúc này nơi xa xuất hiện một đạo động quang, là một thiếu nữ ôm lấy một nam tử chạy về hướng Diệp Hạo. Sau lưng thiếu nữ này có vài chục người đang đuổi theo, tu vi đám người này hoàn toàn vượt trội so với thiếu nữ, nên rất nhanh đã bắt kịp nàng. Sư. Một thanh niên dương cung, một mũi vũ tiễn phá không bay đến. Thiếu nữ bị bắn trúng lão đảo một cái. Tiểu Ngọc, người không cần quản ta. Nam tử nằm trong ngực thiếu nữ, bi ai nói. Không được, nếu như bọn họ bắt được, người chắc chắn sẽ chết. Thiếu nữ gọi Tiểu Ngọc kiên định nói. Tiểu Ngọc vừa dứt lời, mũi tên đã bắn trúng ngực nàng. Tiểu Ngọc buông lỏng tay một chút, nam tử trong ngực nàng rơi xuống dưới, mắt thấy nam tử chuẩn bị va vào mặt đất, Tiểu Ngọc cưỡng đề một hơi, nháy mắt xuất hiện phía dưới nam tử, nàng duỗi ra hai tay vững vàng ôm nam tử vào ngực. Có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi có việc. Tiểu Ngọc nói ra câu này, hai hàng lệ chảy xuống. Tiểu Ngọc rất rõ ràng hôm nay không có khả năng chạy trốn. Tiểu Ngọc, ta không đáng giá để ngươi làm như vậy. Nam tử cũng lộ vẻ thê lương nói. Ta chỉ là một ngư dân ti tiện, người thân là Tam công chúa của Tam Hải. Im mồm, ta không cho phép ngươi nói nữa. Tiểu Ngọc nắm thật chặt tay kia nam tử, quát. Ngươi và ta cũng đã bái thiên địa, ta đã là thê tử của ngươi. Cái gì? Lúc này, thanh niên cầm trường cung giận dữ quát hỏi. Đại thái tử, Tam công chúa còn chưa phá thân. Trung niên đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng giải thích. Ngao Khánh đánh giá Tam công chúa Ngao Ngọc một cái, sau đó đi về phía hai người. Ngao Ngọc, theo ta về Đông Hải. Không. Ngao Ngọc khẽ vươn tay, đẩy tên ngư dân đến sau lưng mình. Ngao Ngọc, ngươi cảm thấy mình bây giờ còn có thể cự tuyệt. Ngao Khánh phát ra âm thanh lạnh lùng. Ngao Ngọc cuột cường nhìn Ngao Khánh, ánh mắt không mảy may nhượng bộ. Lúc này, trung niên đi đến trước mặt Ngao Ngọc, nhẹ nhàng khuyên bảo nàng. Tam công chúa, ngươi biết mình đào hôn sẽ khiến Đông Hải như thế nào không? Ánh mắt Ngao Ngọc ảm đạm xuống. Ta xin lỗi phụ vương. Hiện tại đã không còn vấn đề ai có lỗi nữa, Tây Hải Tam Thái Tử cũng đã buông lời, nếu ba ngày sau hắn không nhìn thấy người xuất hiện, Tây Hải Đông Cung và Đông Hải Long Cung chính thức đoạn tuyệt giao lưu. Trung niên kia trầm giọng nói, người biết rõ điều này mang ý nghĩa gì đối với Đông Hải Long Cung không? Hiện tại Tây Hải Tam Thái Tử thật không làm gì được Đông Hải Long Cung chúng ta, nhưng người có biết lấy tư chất của hắn, qua 100-200 năm nữa thì ai còn có thể làm gì được hắn? Tây Hải Tam Thái Tử, yêu nghiệt cường giả. Tu vi hiện tại cũng đã đạt đến tiên vương tứ chuyển chiến lực tiên vương cao giai. Đông Hải Long Cung thật sự có tiên vương cao giai, thậm chí tiên vương cường giả đỉnh phong cũng có, nhưng lại không cấp bậc bán thần. Dựa vào tư chất của Tây Hải Tam Thái Tử, Ngao Tường muốn đặt chân đến tiên vương đỉnh phong cần bao nhiêu thời gian? Không ai biết được. Bởi vì hiện tại cũng chính là thời hoàng kim thịnh thế trước nay chưa từng có. Thất Trọng Thiên cũng đang bước vào thời kỳ tu hành đỉnh phong. Đủ loại nghịch thiên tạo hóa, ngay cả thời gian tinh thạch cũng thỉnh thoảng tuôn ra, bởi vậy cần bao nhiêu thời gian để Ngao Tường đặt chân đến tiên vương đỉnh phong, không ai đoán biết được. Người không cảm thấy Tây Hải Tam Thái Tử quá đáng. Ngao Ngọc trầm mặt thật lâu thấp giọng gầm thét. Bởi vì Tứ Hải Tam Thái Tử quá mạnh, cho nên hắn có thể đồng thời cưới Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải công chúa. Ánh mắt Ngao Khánh sắc bén nói, ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Nhưng ta không thích Ngao Tường. Lúc Ngao Ngọc nói câu này, khóe mắt đã rơi lệ. Đây không phải vấn đề ngươi thích hay không thích, thân làm thế gia đệ tử ngươi nên hiểu rõ điều này. Ngao Khánh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi trơ mắt mặc kệ Ngao Ngọc nhảy vào hố lửa? Lúc này Minh Lan cắn răng đứng dậy. Hố lửa? Ngươi cảm thấy Ngao Ngọc gả cho Tây Hải Tam Thái Tử là nhảy vào lửa sao? Nghe vậy Ngao Khánh nhìn Minh Lan, ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Tây Hải Tam Thái Tử, Thất Trọng Thiên ai ai không biết, ai ai không hiểu, một thân tu vi kinh thiên động địa, tương lai có khả năng phong thần. Còn ngươi là gì? Dung kiến nhỏ bé. Nhưng ta yêu Ngao Ngọc hơn Tây Hải Tam Thái Tử. Lúc Minh Lan nói câu này tựa hồ như gầm thét. Ừ. Ngươi có thể yêu Ngao Ngọc bao lâu? Ngao Khánh nhìn chằm chằm Minh Lan. 100 năm hay 1000 năm? Ngươi không có tư chất tu hành, ngươi không thể nào không hiểu. Ngàn năm sau tóc ngươi bạc trắng, dần dần già đi, mà ta muội ta vẫn khuynh quốc khuynh thành, ngươi cảm thấy đến lúc đó các ngươi còn có thể ở chung. Nói bớt đi một chút, ngươi không màng thế tục luân lý, không so đo tính toán tướng mạo thân thế, nhưng ngươi có từng suy nghĩ qua đến lúc ngươi hồn phiêu phách tán thì muội muội ta sẽ thế nào? Muội muội ta dù gì cũng có 10 vạn năm thọ nguyên. Ngươi để cho nàng một mình sống tiếp, cứ sống trong hoài niệm của ngươi. Lời của Ngao Khánh giống như một mũi dao đâm vào tim Minh Lan rồi khoáy sâu thêm, sự thật này khiến hắn muốn ngạt thở. Minh Lan, Minh Lan, Minh Lan. Ngao Ngọc nhìn Minh Lan sắc mặt trắng bệch, vội vàng kêu lớn. Trong mắt Minh Lan dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, hắn nhìn Ngao Ngọc vẻ mặt khổ sở. Ngao Ngọc, thật xin lỗi. Ngao Khánh nói lời thẳng thắn, nhưng không phải không đúng. Minh Lan, ngươi đừng nghe lời đại ca ta. Ngao Ngọc đỏ hồng mắt nói, ta không quan tâm thiên trường địa cửu, ta chỉ quan tâm đến tình yêu thật sự. Nhưng... Minh Lan, ngươi có thay lòng đổi dạ không? Không. Vậy sau này không cho phép ngươi nói những lời như vậy. Ngao Ngọc nắm chặt bàn tay Minh Lan, trầm giọng nói. Được, ta cam đoan sau này sẽ không nói ra những lời như thế nữa. Giọng nói của Minh Lan mang đầy khí phách kiên cường. Minh Lan, ngươi sợ chết không? Ngao Ngọc nhìn vào mắt Minh Lan, hỏi tiếp. Nhận lấy ánh mắt Ngao Ngọc, Minh Lan như hiểu được nàng muốn gì, lập tức cười to nói, có thể chết cùng ngươi là phúc phận của Minh Lan ta. Nghe xong trên mặt Ngao Ngọc nở nụ cười như hoa nhường nguyệt thẹn, nàng xoay người ánh mắt kiên định nhìn Ngao Khánh đang tái mặt, nói. Đại ca, ngươi chôn hai chúng cùng một chỗ nhé. Ta muội, trước đó ta muốn buông tha hắn, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi. Ngao Khánh nói xong thì nhìn trung niên bên cạnh một cái, trung niên khoát tay đã khóa chặt không gian xung quanh Ngao Ngọc, sau đó giam cầm Minh Lan đến bên cạnh Ngao Khánh. Minh Lan. Ngao Ngọc kinh hô đồng thời lao đến. Nhưng Ngao Ngọc vọt tới nửa đường không dám tiến thêm bước nào nữa. Bởi vì Ngao Khánh đang trỏ vào yết hầu Minh Lan, người xông lên thử xem. Vẻ mặt Ngao Ngọc nhìn Minh Lan thay đổi mấy lần, sau đó nàng nói. Minh Lan, ta đi trước một bước, người đi theo sau, được không? Được. Minh Lan kiên định đáp. Nhìn Ngao Ngọc đang muốn tự đoạn tâm mạch, Ngao Khánh vội hô. Ngao Ngọc, nếu ngươi tự sát thì Minh Lan sẽ hận ngươi cả đời. Không biết tại sao trong lòng Ngao Ngọc có cảm giác không tốt. Minh Lan, ngươi nhìn xem những người này là ai? Ngao Khánh nói đến đây vung tay lên, trên đất xuất hiện mấy trăm tên ngư dân áo quần rách rưới. Nhìn những ngư dân này, trong mắt Minh Lan lộ vẻ phẫn nộ. Ngao Khánh, ngươi hèn hạ. Ngao Khánh lạnh lùng nói, Minh Lan, những ngư dân này có phụ mẫu ngươi, có thân thích ngươi, bằng hữu ngươi, nếu ta muội ta tự sát, ta sẽ lột da tróc thịt bọn họ. Đừng mà. Minh Lan vội hô. Minh Lan, ngươi biết ta muốn gì? Ngao Khánh lạnh lùng nhìn Minh Lan nói, ta cho ngươi 3 phút suy nghĩ. Thời gian cứ vậy trôi qua, sắc mặt Minh Lan càng trở nên trắng bệch. Đến giờ. Lúc Ngao Khánh nói ra câu này khiến toàn thân Minh Lan rung lên. Ánh mắt Minh Lan phức tạp nhìn mấy trăm tộc nhân. Dệt hết tất cả. Ngao Khánh nhìn thấy Minh Lan không mở miệng đưa tay ra hiệu cắt đầu. Tu sĩ Đông Hải Long Cung tức khắc lấy chiến kiếm sáng loáng ra, lúc sắp chém đến tộc nhân Minh Lan thì hắn hô to, dừng tay, dừng tay, dừng tay. Minh Lan mỗi tiếng kêu dừng tay, sắc mặt Ngao Ngọc trắng bệch thêm phần nào. Bởi vì Ngao Ngọc tự hồ ý thức được gì. Minh Lan lập tức nhìn về phía Ngao Ngọc, trong mắt lộ ra vẻ áy náy, xin lỗi. Thân thể mềm mại của Ngao Ngọc run lên bần bật, nước mắt rơi như mưa, lời vừa rồi ngươi nói còn văng vẳng bên tai, ngươi lại mau quên như vậy. Minh Lan, ta không tiếc mạng sống, cho dù lột da tróc thịt, tứ mã phanh thây, ta cũng không quan tâm. Lúc Minh Lan nói đến đây, đôi mắt rưng rưng. Nhưng ta không thể bỏ mặc song thân và tộc nhân. Vậy ta thì sao? Ta vì ngươi vứt bỏ song thân, vứt bỏ tộc nhân. Ngao Ngọc chỉ mấy trăm ngư dân kia nói, chỉ vì mấy trăm tộc nhân này ngươi lại phản bội ta, nhưng ta phản bội mấy trăm vạn tộc nhân của ta, ngươi có biết không? Ngao Ngọc nói xong câu cuối cùng, tinh thần trở nên cuồng loạn. Xin lỗi. Trong lòng Minh Lan có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngàn vạn lời nói cuối cùng vẫn hóa thành hai chữ này. Ta muốn ngươi chết. Ngao Ngọc nói xong vọt thẳng tới bên Minh Lan. Mà lần này Ngao Khánh cũng không ngăn cản. Bịch một tiếng, một quyền của Ngao Ngọc đánh vào ngực Minh Lan. Minh Lan khẽ run, phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô lực rơi về phía xa. Minh Lan vừa mới rơi xuống đất thì Ngao Ngọc đã tung một cước dẫm lên lồng ngực hắn, tựa hồ muốn chém Minh Lan thành muôn mảnh. Ngươi giết ta đi. Minh Lan nhìn vẻ mặt Ngao Ngọc phẫn nộ, trên mặt lộ ra vẻ cam tâm muốn được giải thoát. Dẫn theo tộc nhân của ngươi đi tới cương vực nhân tộc. Khiến Minh Lan không ngờ, Ngao Ngọc lại nói câu này, sau một khắc nàng lấy ra một tấm lưới màu vàng kim, tấm lưới lớn bao lấy mấy trăm ngư dân, chợt Ngao Ngọc nhét tấm lưới vào trong ngực Minh Lan. Ngao Ngọc nhìn Minh Lan thật sâu, sau đó một đạo thân ảnh từ cơ thể nàng tách ra, đạo kia thân ảnh kia nắm lấy thân thể Minh Lan chạy như bay. Đám người Ngao Khánh toàn bộ đều ngây ngẩn. Chuyện gì thế này? Nhưng mà bọn họ lập tức hiểu ra vừa rồi Ngao Ngọc cố ý diễn trò cho bọn họ xem. Lúc đám người Ngao Khánh muốn đuổi theo Minh Lan, Ngao Ngọc đã lạnh lùng nói, chỉ cần các ngươi cho Minh Lan một con đường sống, ta sẽ gả cho Tây Hải Tam Thái Tử, nếu các ngươi dám đi bắt hắn, ta lập tức sẽ chết cho các ngươi xem. Nhìn thái độ quyết liệt của Ngao Ngọc, bọn người Ngao Khánh không dám đuổi theo nữa. Dù sao nhiệm vụ bọn họ là dẫn Ngao Ngọc trở về. Kỳ thật trong lòng ngươi đã có ý quyết tử, đúng không? Đúng lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên giữa không trung, chợt một đạo thân ảnh mặc long bào xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy thân ảnh này, toàn thân Ngao Ngọc chấn động. Ngao Quang Minh vung ống tay áo lên, phần thân Ngao Ngọc và Minh Lan ngã ra đất lăn mấy vòng mới ổn định lại. Kỳ thật trong lòng ngươi biết rõ chỉ cần đồng ý gả cho Tây Hải Tam Thái Tử, thì Đông Hải Long Cung chúng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của Minh Lan và tộc nhân hắn. Ngao Quang Minh nhàn nhạt nói, nhưng ngươi cố ý để cho bọn hắn chạy đến cương vực nhân tộc, trong lòng ngươi có ý đồ gì? Ngươi tưởng ta không biết? Nghe vậy Ngao Ngọc giống xác khô co quắp ngồi trên mặt đất. Minh Lan nhìn thấy bộ dáng Ngao Ngọc, trong lòng cực kỳ bi ai, hắn chỉ Ngao Quang Minh nói. Ngươi không chút nể nang nào chẳng lẽ không sợ ta cường giả nhân tộc ta sao? Ha ha. Ngao Quang Minh giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, cười ha hả rồi nói, ngươi có biết mình đang nói gì không? Chẳng biết tiên vương cao cao tại thượng có để ý đến một tên tép riêu như ngươi không, còn chưa nói đến việc tiên vương nhân tộc muốn quản chuyện này, thực lực của bọn họ có thể đối kháng với Đông Hải Long Cung chúng ta sao? Ngao Khánh nhìn Minh Lan vẻ mặt giễu cợt nói. Đông Hải Long Cung các ngươi rất mạnh hả? Ngao Quang Minh vừa nói xong, một đạo âm thanh nhàn nhạt vang lên giữa không trung. Vẻ mặt cười cợt của hắn tức khắc cứng lại. Toàn bộ tu sĩ Đông Hải Long Cung đều ngơ ngẩn. Đúng lúc này, Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng âm thầm đi ra. Ngươi là ai? Ngao Quang Minh nhìn chằm chằm Diệp Hạo trầm giọng nói. Ánh mắt Diệp Hạo nhìn Ngao Quang Minh. Hắn lập tức cảm thấy một trận uy áp cực kỳ kinh khủng, hung hãn đến cực hạn bao phủ lấy mình, giờ khắc này Diệp Hạo phản phất hóa thành hung thú thời thượng cổ, hắn như bị sét đánh lảo đảo lui mấy bước, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, đứng không vững quỳ một chân trên đất. Tất cả xôn xao. Ngao Quang Minh là ai? Tiên vương tứ chuyển. Quả thật Ngao Khánh không phải cường giả yêu nghiệt, nhưng hắn lại là một cự đầu. Sự tồn tại như vậy mà đến ánh mắt của Diệp Hạo cũng không chịu nổi. Cặp mắt Ngao Quang Minh co rụt lại, kinh nghi nhìn Diệp Hạo nói, các hạ là ai? Ngao Quang Minh càng dò xét, vẻ mặt càng lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện bản thân lại nhìn không thấu cảnh giới của Diệp Hạo. Mà chuyện này quả thực rất bình thường. Tu vi Ngao Quang Minh chỉ là tiên vương thất chuyển, tu vi Diệp Hạo lại đến tiên vương bát chuyển, còn nửa Diệp Hạo cũng không phải tiên vương bát tầng bình thường, bởi vậy Ngao Quang Minh có thể nhìn thấu tu vi Diệp Hạo mới lạ. Ta là ai không quan trọng, Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Đông Hải Long Cung ngươi giam cầm bách tính nhân tộc ta, chuyện này ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích chứ? Ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng trong tộc ta còn có cao thủ. Ngao Quang Minh nhìn chằm chằm Diệp Hạo nghiêm túc nói. Thật sao? Diệp Hạo nhún vai một cái hỏi. Đi thôi. Đi đâu? Ngao Quang Minh bị choáng. Đi Đông Hải Long Cung chứ đâu? Diệp Hạo nhàn nhạt nói, ta cũng phải xem Đông Hải Long Cung các ngươi có cao thủ như thế nào. Vẻ mặt Ngao Quang Minh trở nên ngưng trọng. Diệp Hạo biểu hiện rất nhẹ nhàng, tự nhiên không để Đông Hải Long Cung trong mắt. Rốt cuộc đối phương có thân thế như thế nào mà có thực lực như vậy? Ngươi xác định. Chuyện như vậy thì có gì xác định với không xác định? Diệp Hạo lườm hắn một cái, nói. Mời. Ngao Quang Minh hơi chút trầm ngâm rồi mở miệng nói. Diệp Hạo rõ ràng muốn đi Đông Hải Long Cung khiêu chiến, nếu hắn còn không đáp ứng càng chứng tỏ rằng Đông Hải Long Cung sẽ yếu thế. Đông Hải Long Cung ta có lão tổ tiên vương đỉnh phong. Lúc này Ngao Ngọc không nhịn được nói tiếp. Không sao. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Dựa vào thực lực của Diệp Hạo bây giờ, chỉ cần không phải bán thần thì không cần phải sợ. Tiền bối, Đông Hải Long Cung thực lực rất đáng sợ, ngươi đừng vì ta mà va vào. Minh Lan lúc này mở miệng. Hôm nay ta sẽ vì ngươi và bộ tộc ngươi đòi lại công bằng. Diệp Hạo nhìn Minh Lan, nói. Đông Hải Long Cung. Không tốn bao nhiêu thời gian, đoàn người Diệp Hạo đã tới phía trên Đông Hải Long Cung, mà lúc này phía trên hải vực xuất hiện một lão giả tiên vương cửu chuyển. Lão giả này uy vũ hữu lực, toàn thân tràn ngập ba động ngập trời. Mắt hắn như hai ngọn lửa nhìn Diệp Hạo. Là ngươi muốn khiêu chiến Đông Hải Long Cung ta? Diệp Hạo lườm lão giả này, một cái nói, Đông Hải Long Cung các ngươi không còn người nào khác nữa, à ngươi nói cái gì? Lão giả kia tức giận, giọng nói như kinh lôi xé rách không gian xung quanh. So giọng sao? Miệng Diệp Hạo phát ra một âm tiết cổ xưa. Lúc âm thanh này vang vọng thì toàn bộ thiên địa như im lặng chỉ còn âm thanh đó. Đại âm hy thanh. Rộng lớn vô ngần. Đây không phải long ngâm, cũng không phải hổ khiếu. Mà là thần văn tự. Những năm nay, Diệp Hạo thông qua nghiên cứu tử kinh, đã sớm nắm giữ mấy loại công kích như vậy. Trong đó có một loại thông qua sóng âm. Thức hải lão giả kia trong nháy mắt sụp đổ, hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, vô lực rơi xuống. Toàn bộ xôn xao. Đây chính là lão tổ tiên vương cửu chuyển đó. Dù không phải đối thủ của Diệp Hạo, nhưng cũng không đến nỗi thảm hạ vậy chứ. Nhưng sự thật chính là như vậy. Lão tổ tiên vương cửu chuyển vừa đối mặt đã bị Diệp Hạo đã thương nặng. Nhìn thấy lão giả kia sắp rơi vào trong đại hải, một lão giả khác tuổi già sức yếu bước lên, lão giả tay cầm trượng điểm vào hư không bắt lấy lão giả đang rơi xuống về bên cạnh mình. Hắn kiểm tra một chút, sắc mặt bất thiện nhìn Diệp Hạo nói, các hạ ra tay có phải hơi nặng? Nếu ta không có một chút thủ đoạn, kẻ nằm đây chắc phải là ta. Diệp Hạo dùng ngữ khí bình thản nói, còn nữa, ngươi cảm thấy ta ra tay như vậy rất nặng hả? Nếu ta dốc toàn bộ sức lực, chắc hắn đã trở thành một bộ thi thể rồi. Trên người ngươi tràn đầy tinh thần lực, điều này chứng tỏ ngươi cũng nằm trong thế hệ trẻ. Lão giả kia quan sát Diệp Hạo một hồi, lên tiếng. Nhưng thế hệ trẻ có được thực lực như ngươi, ta nghĩ không có ai. Tu sĩ thế hệ trẻ dù chiếm được rất nhiều cơ duyên, nhưng bọn họ bất quá cũng chỉ có thể vừa đặt chân được đến tiên vương trung giai. Nhưng hiện tại Diệp Hạo lại đặt chân đến tiên vương cao giai. Điều này hoàn toàn vô lý. Ta sở dĩ không nói cho các ngươi biết mình là ai, bởi vì bối cảnh ta cho dù tứ hải long cung các ngươi cũng không thể đắc tội nổi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, nhưng hôm nay ta tới Đông Hải Long Cung các ngươi không phải để khoe bối cảnh, ta hôm nay đến đây chỉ muốn đòi lại công bằng cho mấy trăm ngư dân này thôi. Diệp Hạo nói như vậy cũng không phải nói đùa. Viêm Hoàng Tông hiện tại có 3.000 tiên vương. Diệp Hạo chỉ cần phái ra 300 tiên vương cũng có thể càn quét tứ hải Long Cung. Còn nữa Diệp Hạo cũng không cần phái tiên vương của Viêm Hoàng Tông, dựa vào thực lực của hắn bây giờ cũng đủ để đánh cho Long Cung gà bay chó chạy. Không có cường giả bán thần ra mặt thì Diệp Hạo còn sợ ai? Kêu trưởng bối ngươi đến đây. Lão giả kia trầm mặt một lúc rồi chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách sao? Diệp Hạo khẽ mỉm cười hỏi. Đúng. Lão giả lời ít mà ý nhiều đáp. Ba quyền, đánh bại ngươi. Diệp Hạo vươn ba ngón tay nói. Cuồng vọng. Lão giả nổi giận. Lão giả có tu vi gì? Tiên vương đỉnh phong. Từ cổ chí kim có thể đạt đến cảnh giới này không có ai không phải cự đầu. Diệp Hạo bây giờ như nói khoác mà không biết ngượng chỉ dùng ba chiêu mà có thể đánh bại hắn. Ngao Chính Hoành làm sao không giận. Quyền thứ nhất. Diệp Hạo nói xong tay xuất thủ đánh ra quyền thứ nhất. Một quyền này, Diệp Hạo vận dụng pháp lực toàn thân. Trùng trùng điệp điệp, hủy thiên diệt địa. Sắc mặt Ngao Chính Hoành tức khắc trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện một quyền này của Diệp Hạo cũng đã đạt đến tiên vương 11 chuyển. Liên tục vượt qua ba cảnh giới. Làm sao có thể? Ngao Chính Hoành ngăn cản một quyền này, thân thể bạch bạch bạch liên tục lùi lại mấy bước. Theo lý thuyết Ngao Chính Hoành cũng là cường giả cảnh giới này. Nhưng ai bảo hắn khinh địch không toàn lực ứng phó. Lúc khí huyết Ngao Chính Hoành đang quay cuồng, giọng nói của Diệp Hạo vang lên bên tay hắn. Quyền thứ hai. Nhìn một quyền này đánh ra, sắc mặt Ngao Chính Hoành càng lộ vẻ khiếp sợ. Tăng gấp 3.9 lần. Thể thuật thiên cấp đại viên mãn. Cấp bậc thể thuật như thế làm sao Diệp Hạo có được? Ngao Chính Hoành lui ra phía sau, đồng thời vận dụng thể thuật. Nhưng thể thuật Ngao Chính Hoành chỉ là thiên cấp tam phẩm. Bởi vậy hắn bị Diệp Hạo đánh phun máu. Nhìn Ngao Chính Hoành bị oanh ra trăm dặm, từng tu sĩ Đông Hải Long Cung đều hoảng sợ không biết nên nói gì. Quyền thứ ba. Đúng lúc này âm thanh Diệp Hạo lại vang lên. Một quyền này của Diệp Hạo càng uy thế hơn, càng hùng mãnh hơn hai quyền trước đó. Thương thiên phá toái, đại hải quay cuồng. Tăng phúc bí thuật. Ngao Chính Hoành ý thức được Diệp Hạo vận dụng thần thông gì? Bí thuật tăng phúc chiến lực này, Ngao Chính Hoành hắn cũng có. Nhưng có thể gia tăng 5-3 phần cũng không tệ, nhưng Diệp Hạo lại tăng gấp 3 lần rưỡi. Hắn không thể hiểu được. Ta nhận thua. Ngao Chính Hoành vội hô. Hắn hiểu rất rõ một quyền này của Diệp Hạo đánh tới, bản thân cho dù bất tử cũng phải trọng thương. Diệp Hạo nghe vậy đổi hướng đánh về phía thương khung. Qua được một lúc, mây trắng 10 vạn dặm trên Đông Hải đều bị xé rách, ba động kinh khủng khiến sinh linh một vùng hải vực run rẩy không ngừng. Nghe Ngao Chính Hoành nhận thua, thế giới quan của Ngao Khánh dường như muốn sụp đổ. Ngao Chính Hoành dù gì cũng là tiên vương 11 chuyển. Thực lực như vậy ngoại trừ bán thần ra còn phải sợ ai? Hôm nay lại bị một thanh niên đánh bại, nhận thua tại chỗ. Trong tộc các ngươi còn người nào mạnh hơn không? Diệp Hạo nhìn Ngao Chính Hoành, hỏi. Ta là người mạnh nhất Đông Hải Long Cung. Ngao Chính Hoành cười khổ đáp. Không có tiên vương 12 chuyển hả? Diệp Hạo suy nghĩ một chút, hỏi. Nghe vậy Ngao Chính Hoành không biết nên nói gì. Câm sao? Diệp Hạo nhìn thấy Ngao Chính Hoành không đáp, cau mày nói. Ngao Chính Hoành bất đắc dĩ đáp, ngoại trừ bán thần ra thì có tiên vương 12 chuyển, nhưng ta không cảm thấy ai ở cảnh giới tiên vương có thể là đối thủ của ngươi. Nhìn thấy cảnh này, Ngao Ngọc há to miệng, không tin nổi. Lão tổ tiên vương đỉnh phong lại bị khiển trách. Vấn đề là bị răng dậy không những không tức giận, còn thành thật trả lời câu hỏi của người ta. Lão tổ này nhất định là giả. Bây giờ chúng ta nói đến chuyện chính đi. Diệp Hạo nói xong chỉ Minh Lan nói, các ngươi cho một lời giải thích. Ngao Chính Hoành lúc này nhìn về phía Ngao Quang Minh. Ngao Quang Minh truyền âm nói chuyện xảy ra qua một lượt. Ngao Chính Hoành nghe xong, sắc mặt trở nên âm trầm. Kỳ thật Ngao Quang Minh không làm gì sai, sai ở chỗ không đúng lúc, đang trừng trị Minh Lan thì gặp Diệp Hạo. Chỉ có thể nói xui xẻo. Người nên biết Minh Lan và Tam Công Chúa Ngao Ngọc không hợp. Thật lâu Ngao Chính Hoành nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc nói. Tiếp tục. Chúng ta có thể thả Minh Lan và tộc nhân hắn rời khỏi, đồng thời chúng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn, nhưng hắn nhất định phải cam đoan không dây dưa gì với Ngao Ngọc nữa. Không, ta với Minh Lan yêu nhau thật lòng. Ngao Ngọc lúc này lộ vẻ mặt cầu khẩn nhìn Diệp Hạo nói, xin tiền bối thành toàn chúng ta. Làm bừa. Ngao Chính Hoành quát lớn. Ngao Ngọc, vì một tên Minh Lan, người phải chôn vùi toàn bộ Đông Hải Long Cung ta. Kỳ thật chuyện này cũng dễ giải quyết. Diệp Hạo nhìn về phía Ngao Chính Hoành nói. Giải quyết thế nào? Ngao Chính Hoành khẽ giật mình hỏi. Bản thân hắn vừa rồi cũng đắn đo suy nghĩ rất lâu cũng không có cách giải quyết. Khiến Tây Hải Tam Thái Tử từ hôn không phải được rồi à, Tây Hải Tam Thái Tử làm sao có thể từ hôn? Hoặc là từ hôn, hoặc là chết. Diệp Hạo nói đến đây, khóe miệng lộ ra vẻ nghiền ngẫm, người đoán Tây Hải Tam Thái Tử sẽ chọn cái nào? Ngao Chính Hoành nghĩ đến mà sợ. Cái này còn cần suy nghĩ, nhất định là từ hôn rồi. Thất Trọng Thiên không đến 100 năm nữa sẽ sụp đổ, đến lúc đó tứ hải chúng ta nhất định phải đoàn kết với nhau mới có khả năng đứng vững ở Lục Trọng Thiên. Ngao Chính Hoành trầm mặt một trận, lên tiếng nói, bởi vì Tây Hải Tam Thái Tử là một yêu nghiệt, hắn có thể sẽ trở thành chủ nhân mới của tứ hải. Ngao Chính Hoành giải thích rất rõ ràng. Đông Hải Long Cung đồng ý làm thông gia với Tây Hải Tam Thái Tử, bởi vì bọn họ không muốn đắc tội với đối phương. Lần này Diệp Hạo dính vào có thể khiến Tây Hải Tam Thái Tử thỏa hiệp. Nhưng mà sau khi thỏa hiệp thì sao? Hắn khẳng định sẽ ghi hận Đông Hải. Như vậy tương lai có còn để cho Đông Hải con đường sống? Một yêu nghiệt khiến các ngươi tôn sùng như vậy? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ yêu nghiệt còn không đáng để chúng ta tôn sùng? Ngao Chính Hoành có chút không hiểu hỏi. Yêu nghiệt tương lai có thể đặt chân đến bán thần. Bán thần cường giả biết bao cường đại. Cho dù tiên vương 12 chuyển cũng không thể chống đối được. Yêu nghiệt này trong tông ta có đến mấy người đây? Diệp Hạo cười nói. Diệp Hạo vừa nói xong, vẻ mặt Ngao Chính Hoành hiện vẻ không tin. Diệp Hạo tiện tay vung lên, Ngao Chính Hoành xuất hiện trong không gian khác. Trong tông ta nếu tính yêu nghiệt cả thảy có 7 tôn. Diệp Hạo nhìn Ngao Chính Hoành trước mặt, nhàn nhạt nói. Ngao Chính Hoành đang muốn nói gì, thì khiếp sợ nhìn thấy hình dạng Diệp Hạo thay đổi. Thời gian dần qua một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Viêm Hoàng Tông tông chủ Diệp Hạo. Ngao Chính Hoành hoảng sợ thốt. Diệp Hạo những năm này quá nổi danh. Không ai không biết hắn cả. Những năm nay, cường giả muốn động thủ với Viêm Hoàng Tông có rất nhiều,